xuyên xử lý, mà với tốc độ sinh trưởng của thực vật hiện nay, không có tên khốn kiếp nào dẫn đường. Thật khó để tìm cái lối vào này. Chương 308, điểm tài nguyên, lối vào sâu đến mức không nhìn thấy được, hai bên vách đá bề mặt không đều. Không có bình thường, lối đi mặt đất có vẻ như được sửa chữa bằng phẳng tạo điều kiện cho xe chạy qua lại. Y như những gì số 8 đã nói, con đường thật sự đã dùng sức người đào lên. Dường như lối đi cũng không có bị nổ tung, Đường Vũ âm thầm nói. Anh bước vào không chút do dự nào, chỉ âm thầm kích hoạt một vài món đồ dùng để phòng ngự bản thân. Cạch cạch cạch, tên đầu chọc số 8 đi đầu, Đường Vũ cầm đèn pin theo sát ở phía sau, Y Liên và không một trái một phải đi ở hai bên của anh, luôn đề phòng ở xung quanh. Con đường này các ngươi đã đào hết bao lâu? Đi liên tục mấy phút, Đường Vũ rốt cục nhịn không được hỏi ra. Số 8 nhớ lại, tóm lại rất dài, chúng tôi không có đo lường dữ liệu cụ thể, mà Trịnh bác. Lão ma đầu Trịnh kia yêu cầu chúng tôi đào càng lâu càng tốt, vì thế chúng tôi không quan tâm gì hết cứ thế tiếp tục đào về phía trước cho đến khi cảm giác không sai biệt lắm. Sau đó, bọn họ mới tiếp tục đào lên trên và tìm kiếm những nơi có thể làm lối ra vào. Đường Vũ, lối đi thậm chí vậy mà không có sạt lở, anh không biết có nên ngưỡng mộ số 8 và những người này vận khí tốt hay không nữa. Sau khi nghe quá trình đào đất của bọn họ, Đường Vũ cảm thấy ớn lạnh khi đi tới chỗ này và anh chỉ sợ toàn bộ lối đi sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Chỉ có cuộn giấy ở trong tay anh mới có thể đem lại cảm giác an toàn, cũng may, cho dù lối đi có sụp đổ đi chăng nữa thì ít nhất an toàn cũng không có vấn đề gì. Bỗng nhiên, Đường Vũ ngửi thấy mùi hôi thối truyền đến ở phía trước, vẻ mặt hơi thay đổi. Có tình huống ở trước, ánh sáng đèn pin chiếu về phía trước lối đi vắng vẻ và yên lặng, mấy con ma thú mặt mày dữ tợn xuất hiện ở trước mắt. Phát giác được mùi của nhân loại, ma thú nhanh chóng lao tới. Số 8 hai mắt mở to, anh liên tục chửi thề. Nơi này làm sao có ma thú? Chẳng lẽ từ trong phòng thu giữ tài liệu chạy ra ngoài? Anh nhìn về phía ba người Đường Vũ, tranh thủ thời gian giải thích, thật sự cái bẫy này không phải do ta bày ra. Trước kia chạy nhiều chuyến như thế, ta cũng chưa từng thấy ma thú xuất hiện ở nơi này. Ma thú lao nhanh tới rất nhanh bị không chém giết, nhưng mà mấy đấu ma thú này mạnh mẽ một cách kỳ lạ, một đầu trong đó còn tránh thoát được một đòn chí mạng, khiến cho không chém ra thêm một kiếm. Vô cùng hiếm thấy, Đường Vũ không dám coi thường, trong đầu mơ hồ có cái suy đoán lớn mật. Anh không khỏi tăng nhanh tốc độ, cẩn thận một chút, với lại tận lực không nên làm ra bất cứ động tĩnh quá lớn. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ lấy ra một bình xịt hơi cay bên trong có chứa chất lỏng dây leo ma quỷ. Lần trước anh đã biết được tác dụng của loại thực vật này từ các chiến sĩ Tổ Long, vì vậy anh đã cố ý thu thập một chút. Hướng vòi phun của bình xịt vào chính mình, Đường Vũ đem toàn thân mình từ trên xuống dưới phun một lần, bộ giáp màu bạc giống như dính dầu mỡ trên đó, còn mang theo một cỗ mùi hương có chút nồng nặc. Ngay cả đầu anh cũng không buông tha, phun đến nổi đen thui luôn, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đường Vũ lắc đầu, vấn đề nhỏ nhặt như thế anh có thể chịu được. Dù sao cũng có thể rửa sạch được, Y Liên và Không cũng không phải là người được nuông chiều từ bé, hai người cũng cầm bình xịt có chứa nước dây leo ma quỷ phun lên trên người mình để che giấu mùi hương trên người. Chính là bộ dáng sau khi phun sơn lên, thoạt nhìn có chút vui vẻ. Chuẩn bị sẵn sàng, mấy người dọc theo lối đi tiếp tục đi tới. Không ngoài dự đoán, bọn họ liên tiếp gặp phải rất nhiều ma thú, thực lực cũng không hề yếu. Bởi vì tránh tạo ra động tĩnh quá lớn, mấy người đồng loạt ra tay, rất nhanh bí mật đem đám ma thú giải quyết. Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, đoạn đường vốn không có ngắn, nhưng bị ma thú cản trở, đi suốt gần 30 phút, dựa theo lời nói của tên đầu chọc cũng sắp đến nơi rồi. Quả nhiên, một chút ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện ở phía trước. Đường Vũ tinh thần phấn chấn trở lên, tên số 8 cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng không nhìn thấy viện nghiên cứu nữa, chỉ sợ sẽ phải hy sinh ở chỗ này. Đường Vũ đem hai ba kiếm giải quyết ma thú lao tới, vội vàng đi về phía trước mấy bước, lại ngơ ngác đứng tại chỗ. Trước người cách đó không xa chính là lối ra của con đường. Ánh sáng hơi nhạt phát ra từ lối ra, từ từ đi tới, nhưng sau khi đi ra khỏi lối ra, nó không giống như những gì mà anh đã tưởng tượng, canh phòng cẩn mật, giống như mấy viện nghiên cứu ở trong phim khoa học viễn tưởng. Viện nghiên cứu căn bản không nhìn thấy được, tên đầu chọc số 8 hai mắt trừng tròn xoe, miệng không ngừng lẩm bẩm, chuyện này không có khả năng, cái này cũng không có khoa học. Đường Vũ đi tới mép của lối ra, ngồi xổm xuống, tay không ngừng sờ lấy chỗ vết cắt nhẵn nhụi ở mép. Nơi này cũng không phải lối ra của con đường, mà lối đi giống như đã đi lúc trước, đã bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó nuốt chừng. Anh lúc này nhìn thấy phía trước lối ra, có một cái hố thật lớn, tương tự như cái hố trời và lối ra của con đường nằm trên vách đá của hố trời. Đường Vũ ngước đầu nhìn lên trên không trung, làn sương mù màu đỏ nhàn nhạt lan rộng ra khắp nơi. Khuôn mặt của anh trở nên xấu đi, không ngờ suy đoán ở trong lòng anh rốt cục cũng biến thành sự thật. Các ngươi trước đó hấp dẫn ma thú ở nơi nào, có phải cách viện nghiên cứu gần đây hay không? Đường Vũ hỏi, số 8 phục hồi lại ý thức, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc đó, chúng ta vốn định tiến vào trong núi, nhưng cách cửa vào có thể là mấy cây số, chắc khoảng 10 cây số thì chúng ta gặp không ít ma thú. Về sau chúng ta liền thay đổi ý định trước đó, đem những con ma thú kia hấp dẫn tới. Về sau nữa, không biết như thế nào mà đám ma thú tập hợp lại càng nhiều, thậm chí ngay cả người khổng lồ to lớn cũng xuất hiện. Anh ta dừng lại, há to miệng, cứng ngắc quay đầu lại, lắp bắp nói, nghĩa là... Tức là toàn bộ viện nghiên cứu đều đã bị khe hở vực sâu nuốt chửng lấy rồi sao? Đường Vũ cũng không thể tin được, cách đây không lâu người phụ tá còn nói với anh, khe nứt vực sâu có khả năng xuất hiện ở bên trong nơi trú ẩn cỡ lớn. Một khi nó xuất hiện chỉ có thể dựa vào tường thành chống đỡ làn sóng ma thú, trọng yếu việc phòng ngự và chống trả bên ngoài nơi trú ẩn mà nói tai nạn kia được xem như là hủy diệt. Nhưng, toàn bộ nơi trú ẩn của tiến sĩ Trịnh bây giờ đã bị nuốt chửng bởi các khe nứt vực sâu. Tỷ lệ như thế bạn có tin hay không? Đường Vũ vốn đã không tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không tin cũng phải tin. Trên vách đá đối diện với khe nứt vực sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một lối đi. Đường Vũ vì chứng minh còn cố ý thông qua móc khóa trèo lên mặt đất và đi đường vòng sang bên kia. Nhưng mà lối đi kia đi đến cuối cùng lại đi thẳng xuống mặt đất. Sau khi đi lòng vòng gần một tiếng đồng hồ, Đường Vũ đứng ở mép khe nứt vực sâu, chân đạp trên mặt đất màu đỏ sậm. Trên đỉnh đầu xương đỏ tràn ngập, phía dưới không ngừng có ma thú dọc theo vách đá trèo lên. Đường Vũ quan sát một hồi, bất kể là loại ma thú nào, tựa hồ chúng nó sinh ra đều có năng lực leo núi. Cho dù là hình thái loại người, ở trong trạng thái leo trèo, sức chiến đấu của nó cũng không thua kém gì khi ở trạng thái bình thường. Chiều dài của khe nứt vực sâu này nhìn qua khoảng 250 mét. Nếu không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hầu hết các ma thú, bao gồm cả ba con ma thú cấp thảm họa, đã bị tên đầu chọc dụ dỗ đến lãnh địa. Lúc này đây, khu vực hạch tâm của khe nứt vực sâu căn bản không có khả năng dễ dàng tiếp cận. Cho dù ma thú không ngừng cuồn cuộn trào ra so với lúc trước 100.000 con, cũng không có cùng với cấp bậc. Với thực lực của ba người lúc này cũng đủ để đối phó. Chứ đừng nói đến ba tên khổng lồ kia, nếu như không phải bước vào phạm vi lãnh địa, muốn đánh chết bọn nó khó như lên trời. Đường Vũ cảm nhận rõ ràng về thực lực bản thân không đủ. Nhưng nếu khe nứt vực sâu đã có sẵn ở đây, ma thú vẫn còn chưa có chất đống vậy thì không thể nào bỏ qua. Không chỉ nơi này cách lãnh địa tương đối gần, rất dễ dụ làn sóng ma thú. Bản thân khe nứt vực sâu cũng tương đương với một cái tài nguyên điểm cỡ lớn. Chỉ cần có thể đem khe nứt vực sâu giữ vững, đem ma thú mạnh mẽ đánh chết khi lao ra. Linh hồn lực, nguyên tinh, trên người ma thú vô số tài liệu quý báu lấy không hết. Quan chức Lâm Đông chính bởi vì đã nắm giữ một chỗ khe nứt vực sâu, trong tay tài nguyên, nguyên tinh nhiều đến chảy mỡ. Chỉ mới là một cái khe nứt vực sâu 150 mét, mà chỗ này ít nhất cũng khoảng 250 mét, thậm chí có thể đạt tới 300 mét. Ma thú sản sinh ra cũng nhiều hơn, đương nhiên cũng càng khó mà bảo vệ. Đường Vũ đứng ở mép nhìn, hướng về phía khe nứt vực sâu không thấy đáy vài lần, lắc đầu lui lại. Anh vòng quanh khu vực vết nứt vài vòng và quan sát địa hình xung quanh. Chẳng bao lâu tìm được một vị trí thích hợp, xây dựng pháo đài làm tiểu lãnh địa. Không lâu sau đã bao phủ toàn bộ vực sâu, tường thành cấp một vây quanh các vết nứt, liền xây dựng các loại kiến trúc phòng thủ xung quanh san sát với nhau. Nguyên liệu cũng không có đủ, tạm thời chỉ có như thế, làn sóng ma thú xem ra cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Chỉ là nếu có ma thú cấp thảm họa lại trèo lên. Đường Vũ lắc đầu, tòa nhà phép thuật cỡ lớn đã được xây dựng xong. Sức mạnh của công trình phòng thủ có lẽ có phương pháp tăng lên. Dầu gì, có thể học hỏi một ít từ Lâm Đông, bố trí các khẩu tụ năng pháo cỡ lớn trên tuyến phòng thủ. Dù sao thì khẩu tụ năng pháo cũng không phải là kỹ thuật cao cấp gì. Chương 309, 2 tháng. Mấy ngày vừa qua, những người sống sót ở nơi trú ẩn, một bộ phận đang thu dọn thi thể ma thú ở bên ngoài. Một bộ phận đi theo đội tuần tra ra ngoài vận chuyển vật liệu, đá, vật liệu sắt và các vật liệu cơ bản khác, bao gồm quặng đá đen, quặng wolfram, quặng vân vân và các loại khoáng chất siêu phàm thường được sử dụng khác. Từng lô hàng được vận chuyển đến nhà kho trung tâm nơi trú ẩn để lưu giữ. Khe nứt vực sâu được gọi là điểm tài nguyên số 1, Đường Vũ đã xây tổng cộng các bức tường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 xung quanh vết nứt vực sâu, căn cứ vào tầm bắn của kiến trúc phòng ngự anh đã sắp đặt ở các vị trí khác nhau. Tường thành cấp 3 ở phía ngoài lấy tháp pháo làm chủ, trong đó 1/3 tháp pháo Đường Vũ đã nâng lên cấp 2. Hơn nữa, cứ cách 30 mét lại có một tòa tháp pháp sư được xây dựng, xét về lực lượng phòng ngự, nó đã vượt xa những gì mà anh đã bố trí bên ngoài tường thành nơi trú ẩn. Trên tường thành cấp 2, cứ cách 3 mét lại xây một tòa tháp mũi tên cấp 3, tổng số lượng tháp mũi tên xây dựng ở nơi này đã vượt qua 200 tòa. Vì hoàn toàn giữ vững chỗ điểm tài nguyên này, anh cũng tự mình bỏ cả tiền túi ra. Gần khe nứt vực sâu nhất, Đường Vũ xây dựng hai loại kiến trúc phòng ngự mới trên bức tường thành cấp 1. Một loại là hình lăng trụ tứ giác có độ cao 15 mét, toàn thân đen nhánh, thỉnh thoảng trên thân hình lăng trụ còn lấp lóe ánh sáng của rune. Một loại công trình phòng thủ khác là tháp hình trụ có các sọc đen trắng cách nhau, cao chừng khoảng 8-9 mét. Đỉnh tháp có hình chia đôi trông rất bắt mắt, phía trên đỉnh phân nhánh lơ lửng một khối hình lục giác dạng hình nửa người thủy tinh lớn. Tựa như đang từ từ xoay tròn trên mặt kính thủy tinh, làm khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ. Bia đá trường lực, xây dựng trường lực bao phủ một phạm vi nhất định, có thể áp chế địch nhân một cách hiệu quả. Yêu cầu xây dựng, lãnh thổ cấp 4, nguyên tinh 20.000, đá 5.000, sắt 3.000, quặng sắt Wolfram 300, quặng đá đen 00. Lúc lãnh địa thăng cấp lên cấp 4, Đường Vũ đã xây tấm bia trường lực ở khu biệt thự. Tự mình vào bên trong thử nghiệm, anh đi vào phạm vi bia đá trường lực, cảm giác lực lượng anh đã bị suy yếu, tốc độ chậm chạp và nhiều tác dụng khác ảnh hưởng lấy anh. Nói chung có thể làm anh thực lực của anh yếu dần đi khoảng một nửa. Y Liên, Thái Luân hay các tùy tùng khác thực lực cường đại đến đâu đi chăng nữa, nếu họ ở trong phạm vi bia đá trường lực cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Sức mạnh của bia đá trường lực quả thực xứng đáng với giá cao. Đường Vũ cũng có thể cho cỗ lực lượng trọng lực cũng có thể cho đánh dấu phe địch với phe ta để tránh sai lầm áp chế phe mình. Tuy nhiên, bia đá trường lực có một nhược điểm chí mạng đó chính là phạm vi hoạt động không đủ rộng. Bán kính bao phủ 200-300 mét, đối với phòng tuyến tường thành dài dằng dặc mà nói, trừ khi anh có thể cứ cách 500 mét liền xây dựng một tòa. Nhưng nếu đặt ở chung quanh khe nứt vực sâu điểm tài nguyên số 1, như vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nay, Đường Vũ sai người tiến hành thăm dò chi tiết khe nứt vực sâu, thu được dữ liệu về khe nứt vực sâu. Chiều dài là 305 mét và chiều rộng là 898 mét, gần gấp đôi chiều dài khe nứt vực sâu bên phía Lâm Đông. Xung quanh các khe nứt, phía trước bậc thang cấp 1, Đường Vũ đã xây dựng thêm 3 bia đá trường lực được sắp xếp chồng lên nhau. Phạm vi những bia đá cùng một chỗ như nhau, nhưng lĩnh vực áp chế sau khi xếp chồng lên nhau sẽ càng mạnh. Ngoài ra, tháp lăng kính siêu ma thuật bắn ra một viên năng lượng ngưng tụ về phía địch nhân. Yêu cầu xây dựng, lãnh thổ cấp 5, nguyên tinh 8.000, đá 1.000, sắt 1.000, quặng sắt Wolfram 300, đá lăng kính 100. Loại công trình kiến trúc sau khi lãnh địa vừa mới lên cấp 5 đã được mở khóa, trước đó anh cũng xây dựng một tòa tháp lăng kính thử qua rồi. Kết quả coi như tạm được, tháp lăng kính ma thuật chỉ có tấn công một mục tiêu, nói về sức mạnh của tháp này nó được xem như mạnh nhất trong tất cả các công trình phòng thủ trước mắt. Tuy nhiên, tháp lăng kính ma thuật cũng có rất nhiều khuyết điểm, phạm vi hoạt động của nó ngắn chỉ có 200 mét so với tháp mũi tên còn kém hơn. Điều khiến Đường Vũ không nói nên lời nhất, mỗi lần bắn ra một chùm năng lượng, tháp lăng kính cần phải tốn 5 giây để tích trữ năng lượng. Rõ ràng cần phải tích trữ năng lượng và phạm vi còn quá ngắn làm anh không biết phải nói gì. Chỉ với 5 giây ít ỏi như thế, anh cũng có thể dễ dàng chạy ra khỏi phạm vi 200 mét. Cho dù có bắn trúng mục tiêu, sức mạnh của tháp lăng kính ma thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh với khẩu pháo năng lượng ở trên chiến xa phù du khi bật hết công suất, nếu ở xa còn không có thể giết chết hay tạo thành vết thương chí mạng đối với ma thú siêu phàm. Tháp lăng kính vốn đã bị Đường Vũ từ bỏ. Lần này, bởi vì địa hình khe nứt vực sâu đặc biệt, anh lần nữa mới nhớ ra tháp lăng kính ma thuật. Một loạt tháp lăng lính ma thú được xây dựng liên tiếp ở trên tường thành gần vết nứt vực sâu, hướng về phía khe nứt tuôn ra ma thú. Trong quá trình thử nghiệm ma thú bị tấn công, Đường Vũ phát hiện tháp lăng kính ma thuật có gì đó khác biệt một chút, tinh thể lục giác xoay tròn phía trên 10 tòa tháp đồng thời phát ra ánh sáng màu xanh tím, vốn dĩ cần phải mất 5 giây mới tích trữ lại năng lượng, trong nháy mắt. Đến khi anh điều khiến nó hướng về đầu ma thú khó giải quyết nhất ở trong đám bắn ra chùm năng lượng. Chỉ trong nháy mắt việc tích trữ năng lượng đã hoàn thành. Trên chính tòa tháp phụ khác, tinh thể lục giác cũng bắn ra những chùm ánh sáng màu xanh tím, cũng không phải hướng về phía kẻ địch tấn công mà cùng những viên pha lê lục giác cùng với tháp chính nối liền với nhau. Với hình thức như vậy, các đòn tấn công của tháp chính cũng không cần thiết phải tốn thời gian để lưu giữ năng lượng. Đường Vũ thật sự ngu ngốc, bản thân là chủ nhân của hệ thống, lãnh chúa của một lãnh địa, một người có thể mở ra góc quan sát của thần để điều khiển các công trình phòng ngự. Anh còn không biết phương pháp như thế được sử dụng theo cách như vậy hay sao? Hệ thống ơi, ngươi làm sao không cung cấp cho ta một cuốn sách hướng dẫn trước khi sử dụng không được sao? Đường Vũ đem mô hình này được gọi là mô hình liên kết, anh cũng đã thử nghiệm nó một phen. Trong mô hình liên kết, thời gian lưu trữ năng lượng có thể giảm xuống bằng cách tăng số lượng tháp phụ lên hay cũng có thể lưu trữ trong vòng 5 giây bắn ra một chùm năng lượng với sức mạnh to lớn. dưới tình huống đã được lưu trữ đầy năng lượng, tầm bắn ngắn còn có thể tăng lên một mức độ nhất định. 10 tháp lăng kính ma thuật được liên kết với nhau, mặc dù không có mục tiêu dùng để đo lường tính thực tế, Đường Vũ ước tính sức mạnh của nó cũng có thể gây ra sát thương chí mạng. Rốt cục cũng bảo vệ xong xuôi điểm tài nguyên số 1. Mấy ngày nay, Đường Vũ bận rộn vô cùng, bố trí tuyến phòng thủ của điểm tài nguyên số 1 đã hao phí của anh cả thể xác và tinh thần. Xây dựng nhiều công trình phòng thủ như vậy khiến anh cũng choáng váng vô cùng. Ngoài ra, việc xây dựng tuyến đường sắt Lục Lâm cũng được đưa vào danh sách quan trọng. Các chuyên gia ở Lâm Đông đã lên kế hoạch cho tuyến đường cụ thể, dưới sự hộ tống của đội ngũ chiến sĩ Tổ Long đã bắt đầu thăm dò dọc theo con đường. Thâm Lam chịu trách nhiệm về công việc phòng thủ tuyến đường sắt. Nói tóm lại là xây dựng các tháp mũi tên dọc theo tuyến đường sắt để phòng thủ trước các cuộc tấn công của ma thú. Không cần thiết lập các lãnh địa phụ, việc xây dựng các công trình phòng thủ có thể được tiến hành bởi lĩnh vực cá nhân. Chỉ là có chút phiền phức, khoảng cách lãnh địa càng xa, ngoại trừ chi phí nguyên tinh sử dụng và các loại tài liệu khác cũng hao phí rất nhiều. Cũng may lần này cùng quân đội Lâm Đông hợp tác, quân đội giàu có vô cùng, nhân lực cũng không có thiếu. Đường Vũ liền đưa ra yêu cầu để đối phương thu thập gỗ, đá, sắt cùng vận chuyển đến dọc theo tuyến đường sắt. Sử dụng phương pháp xây dựng vật liệu tại chỗ, có thể tránh được lãng phí vật liệu cơ bản ồ ạt. Anh cũng có thể thuận tiện bỏ vào túi riêng một đợt tài liệu, dù sao lấy một chút đồ vật như vậy quân đội Lâm Đông cũng không thèm để ý đâu nhỉ. Mặt khác, nằm ngoài dự đoán của Đường Vũ, một vị cao tầng nào đó ở Lâm Đông tên là Cố Đông thế nhưng tự mình tới nhà. Làm đối thủ cạnh tranh, vẫn là bị một bên hành hạ cho thê thảm. Quý Đông lần đầu tiên đến cửa nhìn có vẻ yên ổn và thanh thản, trên mặt lộ ra nụ cười hài hòa, sau một phen thảo luận, hai người tương đối hài lòng từ trong tòa thành bước ra. Cố Đông hy vọng sẽ trở thành đại lý thiết bị run của Thâm Lam và đem thiết bị bán cho các nơi trú ẩn khác để kiếm chút chênh lệch. Đường Vũ cũng vui vẻ khi có thêm một đường dây để tiêu thụ thêm trang bị và có thể phân ra một phần lợi nhuận để có thể nhanh chóng mở rộng phạm vi bán hàng đánh dấu thương hiệu của Thâm Lam. Đây là tình huống cả hai bên đều có lợi. Sau khi trải qua nguy hiểm từ làn sóng ma thú mang tới, nơi trú ẩn Thâm Lam đã thể hiện thực lực của bản thân. Toàn bộ khu vực Lâm Thành, thậm chí các khu vực xung quanh, không còn ai dám đi khiêu khích, thậm chí số lượng gián điệp ở trong nơi trú ẩn cũng ít đi rất nhiều. Lãnh địa đã mở ra một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Trong nháy mắt, hai tháng cứ như thế trôi qua. Chương 310, thay đổi 1, lịch tận thế, ngày 5 tháng 5, kể từ khi ngày tận thế xảy ra cho đến nay đã được 4 tháng. Đối với những người sống sót giống như vừa trải qua mấy đời. Hơn 4 tháng đã trôi qua, từ mùa hè sang mùa thu rồi chuyển sang mùa đông. Bắt đầu từ nửa tháng trước, thời tiết oi bức bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt độ, nhưng còn không đợi những người sống sót hoan hô ăn mừng, một luồng gió lạnh từ phía bắc thổi tới. Gió gào thét dữ dội, nhiệt độ giảm xuống bất ngờ. Ban đầu nhiệt độ cao hơn 40 độ C chợt hạ xuống bất ngờ cho tới bây giờ chỉ còn một con số. Có thể không lạnh cho lắm nhưng mà sự thay đổi thời tiết này mới diễn ra chỉ có nửa tháng, người sống sót còn chưa có quên cách đây mấy tháng, mùa hè mấy tháng qua được xem là nóng nhất so với những năm vừa qua. Như vậy, mùa đông năm nay không biết nó có giống mùa hè hay không. Mùa đông cuối cùng cũng sẽ trở nên lạnh lẽo khác thường. Những người sống sót bình thường không biết, một số người có tầm nhìn xa trông rộng đã bắt đầu chuẩn bị quần áo có thể sống sót qua khỏi mùa đông. Hai chiếc xe bạch nhung thú hẳn có thể chế tạo được nhiều quần áo ấm. Hơn nữa chúng cũng là hàng hóa cao cấp. Nếu chúng được khắc bằng chữ run, nói không chừng có thể trở thành trang bị run cấp E2 hay thậm chí trang bị run cấp E3. Vân Thường đương nhiên biết sớm từ nửa tháng trước khi khí hậu có sự thay đổi, liền đặt mua rất nhiều da lông, quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng. Một đoàn xe chậm rãi chạy tới từ phương xa, ngoại trừ mấy chiếc xe tải chở đầy hàng hóa, những người khác trong đội trên tay đều cầm súng ống hay cầm vũ khí lạnh. Đi theo sát những chiếc xe tải chậm rãi tiến về phía trước, cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đi đầu là một người đàn ông trung niên với bộ ria mép ở trên môi, hắn mặc một thân quần áo chiến đấu liệp báo cấp D3, ở phía trên dính lấy không ít vết máu đã khô. Gió lạnh thổi qua, hắn liếc mắt nhìn hai chiếc xe tải đổ đầy lông thú, ông chỉ biết cảm thán. Bạch nhung thú là một loại ma thú, chúng được xem là kẻ phản bội trong quần thể ma thú. Bạch nhung thú khác với hầu hết những ma thú dữ tợn và xấu xí. Chúng có được ngoại hình đẹp đẽ, trên thân còn có bộ lông dày, không chỉ có năng lực phòng thủ cao hơn nữa lông của nó còn có hiệu quả giữ ấm cực tốt. Chúng được ghi ở bên trong sách minh họa về ma thú, số 029. Ở khu vực hoành thành của bọn họ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu vết hoạt động của bạch nhung thú, lần này lại nhận được Vân Thường Thương hội giao phó, mua sắm một nhóm lông của bạch nhung thú vận chuyển đến Thâm Lam. Đưa tới Thâm Lam, đối với tiểu hồ tử đã ở hoành thành và khu vực Lâm Thành, chạy tới chạy lui vài chuyến mà nói cũng không có gì. Từ lần đầu tiên đi theo quân đội hoành thành và đến được Lâm Đông sau khi trải qua gian khổ. Tình cờ mua được một số lượng lớn trang bị run cấp E trong thâm lam, trở về hoành thành kiếm lời lớn, tiểu hồ tử liền thay đổi phạm vi kinh doanh của mình. Đem bạo phong lính đánh thuê chuyển thành bạo phong thương hội, không nhận nhiệm vụ từ trung tâm nhiệm vụ nữa và thay vào đó bắt đầu làm ăn. Về sau họ vượt qua vùng hoang dã một quãng đường dài, tuy không có sự dẫn dắt của quân đội hoành thành, nhưng nhóm tiểu hồ tử nắm giữ được con đường tơ lụa tương đối an toàn, biết rõ khu vực nào không thể đi, khu vực nào tương đối an toàn. Vừa đi vừa về sau mấy chuyến đi và gặp rất nhiều nguy hiểm trên đường đi, nhưng mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Hàng chục người thức tỉnh trong phòng thương hội phong bạo đều đã mặc vào toàn bộ trang bị run. Mỗi người đều mặc một món vũ khí run cấp D, khí tức hầu hết bọn họ đều đã đạt tới thức tỉnh cấp 5. Hoàn toàn xứng đáng được gọi là tinh nhuệ, bao quát cả tiểu hồ tử, càng là có 3 tên cường giả cấp lão đại. Cho đến bây giờ, số lượng cấp lão đại tuy không có nhiều như 2 tháng trước, nhưng số lượng cường giả cấp lão đại vẫn vô cùng khan hiếm như trước. Những người thức tỉnh lúc ban đầu đã hết sức phấn đấu để tồn tại cho đến bây giờ, không ít người có thể có được thức tỉnh cấp 5, nhưng hơn 99% người đều bị mắc kẹt giữa bình cấp 5 đột phá cấp 6, không thể làm gì được. Cho dù người có thiên tư tốt, may mắn đột phá trở thành cường giả cấp lão đại, thực lực tiến bộ cũng dần dần trở nên chậm lại. Tầng 6, tầng 7 càng lên cao, đột phá cần luyện hóa linh hồn lực càng ngày càng nhiều. Nhưng số lượng ma thú tuy nhiều nhưng ma thú cao cấp cũng không phải bắp cải, không cách nào đáp ứng được nhu cầu linh hồn lực của người thức tỉnh cấp cao. Chỉ dựa vào phương pháp luyện hóa linh hồn để tiến bộ sẽ càng ngày khó khăn. Cũng may việc làm ăn ngày càng lớn, ít nhiều gì có thể cùng nói chuyện được với các quan chức cấp cao, mới có thể mua được phần phương pháp tu luyện kỵ sĩ kia. Vừa tu luyện vừa luyện hóa linh hồn lực, hiện nay tiểu hồ tử đã là thức tỉnh cấp 7 đỉnh phong, mà không ít người thức tỉnh đã đột phá cấp lão đại cùng lúc với hắn. Hiện tại, người thức tỉnh cũng vừa bước vào cấp 7, chênh lệch về sức chiến đấu càng lớn. Làm cho tiểu hồ tử cảm thấy may mắn, anh nhìn về phía 5 chiếc xe tải phía sau, 2 chiếc bên phía Vân Thường Thương hội đặt hàng, 3 chiếc còn lại chứa các loại khoáng chất siêu phàm đã được Thâm Lam thu mua từ lâu. Từ góc độ lợi nhuận, so ra kém 2 chiếc xe lông thú của Bạch Nhung thú, nhưng đối với tiểu hồ tử mà nói 3 xe hàng hóa này quan trọng hơn. Phía trước, 2 gã người thức tỉnh phụ trách điều tra chạy đến trước đoàn xe, trên mặt xám xịt tươi cười, hội trưởng, chúng ta sắp tới rồi, sắp tới rồi. Tiểu hồ tử nhìn quanh bốn phía, hiện tại dã ngoại, thật sự khó mà phân biệt, gần tới nơi rồi, chúng ta liền tăng tốc đi. Xe tải tăng ga, hộ tống đội thương mại và những người đi theo tăng tốc. Rất nhanh, một bức tường thành màu đen cao 10 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Bên cạnh cổng thành có 2 tòa tháp màu đen đứng sừng sững, một khẩu súng máu được dựng trên tường thành và rất nhiều người thức tỉnh trong quân phục tuần tra qua lại. Chú ơi, đây có phải là nơi ẩn núp Thâm Lam không? Một cậu bé 10 tuổi trong đội nói với giọng vui vẻ. Tiểu hồ tử lắc đầu cười nói, Thâm Lam so với nơi này hoành tráng hơn nhiều. Đây chỉ là một tiền đồn khê mộc, nhưng đã đến được nơi này rồi khoảng cách đến Thâm Lam cũng không còn xa. Con đường về sau cơ bản cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Thương đội đến trước tường thành dừng lại, người thức tỉnh phụ trách thương lượng trong đội ngũ tiến lên và lấy ra một chứng chỉ của thương hội do Thâm Lam chứng nhận. Không bao lâu, cổng thành đủ để chứa 4 chiếc xe tải chạy song song từ từ mở ra, đội ngũ bạo phong thương hội đi vào tiền đồn. Toàn bộ tiền đồn được xây dựng lại từ nơi trú ẩn khê mộc, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh ngôi nhà thấp bé, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khí tức mạnh mẽ của người thức tỉnh đi qua, còn có không ít người bán hàng rong la hét. Chúng ta ở chỗ này sửa soạn lại khoảng nửa tiếng, ai có nhu cầu sinh lý gì mau chóng giải quyết. Chiếc xe tải của đoàn xe đậu ở một bãi đất trống, một số người để lại hàng hóa canh gác, phần còn lại nhao nhao tản đi. Tiểu hồ tử ngồi xổm trên mặt đất và châm cho mình một điếu thuốc. Cháu trai ngồi ở bên cạnh có vẻ rất tò mò mọi chuyện ở đây, chú, những người đó đang làm gì? Cậu bé chỉ vào những người sống sót mang theo túi lớn cách đó không xa. Những người như vậy không phải là hiếm ở tiền đồn, nhìn thấy những người thức tỉnh đi ngang qua họ hét lên. Họ, bọn họ cũng là thương nhân. Tiểu hồ tử dừng lại một chút, nhưng bọn họ không giống với chúng ta. Chúng ta chạy qua chạy lại giữa 2 nơi trú ẩn kiếm lời lớn. Mà những người này chỉ là người bình thường từ Thâm Lam vận chuyển nước và thức ăn bán cho những người thức tỉnh trong quá khứ, kiếm được chút chênh lệch ít ỏi. Rất nhiều người thức tỉnh vì thuận tiện săn bắn ma thú hay là tiết kiệm thời gian khi hoàn thành nhiệm vụ. Những người thức tỉnh này chính là nhìn thấy cơ hội ở trước mắt để bán đồ tiếp tế. Nhưng mà giữa Thâm Lam và tiền đồn khê mộc, dù sao cũng không xa, hàng hóa vận chuyển đến bên này bán, lợi nhuận rất thấp. Tiểu hồ tử thở dài, tiểu hổ, ngươi phải nhớ kỹ một điều, muốn kiếm nhiều tiền, trước tiên phải có thực lực. Lần này, sở dĩ hứa đưa ngươi ra ngoài để cho ngươi biết nhiều về xã hội, còn chuẩn bị đưa ngươi đến võ quán cực hạn để học tập, hy vọng trong tương lai ngươi có thể trở thành một người mạnh mẽ vượt qua cả chú. Chương 311, thay đổi 2. Cậu bé dường như cái hiểu cái không gật đầu, nhưng tại sao lại phải đến võ quán cực hạn? Cháu không muốn ở lại đó một mình, hắn không muốn như thế, giọng nói như muốn khóc. Trước tận thế, còn chưa lên trung học cơ sở, chính là tuổi ngây thơ hồn nhiên, lại gặp phải tai họa ập đến khiến cha mẹ cậu nhóc mất đi. Tiểu Hồ Tử chính là người thân duy nhất còn lại của cậu bé. Tiểu Hồ Tử ngồi xổm, phun ra một đám khói ở bên trong không khí lạnh lẽo vẫn không có tan đi mất. Cách đó không xa, một người bán hàng rong mang theo một chiếc túi, quấn trong áo khoác lông cũ kỹ, đối mặt với những người thức tỉnh trước đây mang theo nụ cười có chút cứng nhắc nghênh đón, thỉnh thoảng bán được chai nước, một gói thức ăn, mới vô tình lộ ra nụ cười hiểu ý. Người thức tỉnh mặc trong bộ da thú hay là quần áo chiến đấu, vẻ mặt vội vàng chuẩn bị xuất phát. Có người tạo thành nhóm 3, nhóm 5 người, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, có người bị thương nặng được đồng bạn khiêng trở về. Dạng người nào cũng gặp, Tiểu Hồ Tử mấy tháng nay đã gặp qua quá nhiều. Không có gì là dễ dàng, Tiểu Hồ Tử biết rõ, nếu không phải bởi vì nơi trú ẩn thâm lam, những người sống sót bình thường chỉ có thể sống một cách đần độn. Nếu một ngày nào đó bị bỏ đói đến chết thì sẽ không còn cơ hội nào để sinh tồn. Những người thức tỉnh nhìn như phong quang khi ra ngoài săn bắn, lại thường xuyên chôn xương ở nơi hoang dã mãi cho đến khi có sự xuất hiện của trang bị rune mới khiến cho người thức tỉnh đối đầu với ma thú mới lần đầu tiên giành được ưu thế. Bao gồm cả chính hắn, hắn không có đi nhờ xe xuôi gió với thâm lam, hắn vẫn chỉ là một đoàn trưởng nhóm lính đánh thuê bình thường, đối mặt với những sự chèn ép của các thế lực lớn trong nơi trú ẩn chỉ có thể cúi đầu xuống nuốt cục tức này. Làm sao giống như bây giờ, Thương hội Bạo Phong đứng trong top 5 trong tất cả các thế lực không chính thức ở Hoành Thành. Tiểu Hồ Tử biết rõ mọi thứ đều bắt nguồn từ thực lực. Anh ân cần nhìn đứa nhỏ, Tiểu Hồ, con là người có thiên phú, mà chỉ có võ quán cực hạn mới có thể đem phần thiên phú này chân chính chuyển hóa thành thực lực. Mẹ con đã giao phó cho ta sẽ cung cấp cho con một môi trường tốt nhất. Hoành Thành cũng có võ quán, Hoành Thành không phải là nơi trú ẩn quy mô lớn sao? Thâm Lam chỉ là một nơi trú ẩn cỡ trung bình, Thâm Lam không giống nhau. Tiểu Hồ Tử khẽ lắc đầu, ông biết cháu của mình lo lắng và sợ hãi, ở trong tận thế nguy hiểm này, cháu trai lại là lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên phải sinh hoạt trong một môi trường xa lạ không có người quen ở bên cạnh khó tránh khỏi sợ hãi. Nhưng mà trong những ngày tận thế như thế này, rất nhiều đứa nhóc mười mấy tuổi, thậm chí còn chưa đến 10 tuổi đã sớm được học cách sống một mình. Tiểu Hồ Tử không còn cưng chiều nữa, hắn có chút xịu ông có chút xịu mặt lại, Tiểu Hồ, con phải học cách trở nên mạnh mẽ, chú không thể nào bảo vệ cháu cả đời được. Cháu không phải thường hay nói lớn lên muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hay sao? Chỉ cần cháu học tập ở võ quán cực hạn, cháu rất nhanh có thể trở thành một người mạnh mẽ thực sự. Cháu không phải luôn muốn học phương pháp tu luyện của chú hay sao? Sở dĩ chú không dạy cho cháu cũng bởi vì bên trong võ quán cực hạn, chỉ cần cháu cố gắng chăm chỉ liền có cơ hội tiếp xúc với phương pháp tu luyện càng cao cấp hơn. Hãy ở lại võ quán cực hạn học tập cho giỏi. Sau vài tháng, nói không chừng cháu còn có thể vượt qua cả chú nữa chứ. Tiểu Hồ Tử không mong đợi cháu trai của mình có thể hiểu ngay lập tức. Nói xong, ông đứng dậy, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, theo thói quen tính toán tiện tay ném đi. Giống như nhớ lại cái gì đó, ông hơi dừng lại, nhìn xung quanh bốn phía bước nhanh về phía trước, đem điếu thuốc búng vào trong thùng rác các đó không xa. Tiền đồn không có hình phạt xả rác bừa bãi, nhưng nếu không có hình thành thói quen tốt, ông lo lắng một chuyến đi tới Thâm Lam về sau, sẽ cầm mang về một sấp vé phạt. Chỉnh sửa lại một lát, đoàn xe của Thương hội Bạo Phong tiếp tục lên đường. Trong vùng hoang dã, hai mắt nhìn thấy toàn là cỏ dại cao hơn người, cây cối xanh ở nơi xa xanh tốt. Những ngôi nhà cũ nát dây leo bò đầy, còn có dòng sông ở phía xa vẫn như cũ trong suốt. Sự khác biệt duy nhất chính là con đường ở dưới chân đã được sửa chữa lại. Các ổ gà, vết nứt ở trên đường đã được đổ nhựa đường và san lấp bằng phẳng, nhìn từ ngoài vào không thấy bất kỳ xe cộ hỏng hóc nào, cỏ dại mọc ra từ các vết nứt ở trên đường cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi đi qua tiền đồn Khê Mộc và đi trên con đường chính dẫn đến Thâm Lam này, những người hộ tống đoàn xe sẽ không cần phải dọn đường cho xe tải nữa, cứ cách vài trăm mét còn có thể nhìn thấy một tòa tháp cao màu đen sừng sững ở bên đường. Tiểu Hồ Tử cảm khái, lần trước mình đến con đường còn chưa có chuẩn bị xong, Thâm Lam phát triển thật sự là quá nhanh. Con đường bằng phẳng, trên đường hầu như không gặp bất kỳ ma thú nào, tốc độ xe lúc trước nhanh hơn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ mất một tiếng đồng hồ đã thấy nơi trú ẩn Thâm Lam ở trước mắt. Đó là... Tiểu Hồ la lên, bức tường thành cao lớn ở đằng xa giống như một con rồng đen chiếm giữ ở nơi này, che khuất cả nửa bầu trời. Trước bức tường thành màu đen, có một cánh đồng lúa mì vàng rực rỡ, nhiều người sống sót đang cầm cái liềm gặt lúa giữa những cánh đồng lúa bao la. Tiểu hồ tử ngẩn ra, thu hoạch sao, có vẻ như vần là một mùa bội thu. Ông bắt đầu tính toán vận chuyển một nhóm lương thực trở về hoành thành. Chiếc xe tải tốc độ từ từ chạy chậm lại, dòng người đổ dồn về con đường chính dẫn đến cổng thành. Mỗi người cách tường thành rất gần đều nhỏ bé y như con kiến. Đây là một kỳ tích trong lịch sử kiến trúc. Không ít người lần đầu tiên đi tới Thâm Lam đều ngây ngẩn nhìn không thể rời mắt. Tiểu hồ tử dù đã thấy qua vài lần, vẫn như cũ sợ hãi thán phục. Tiểu hồ, tường thành này so với tường thành bên hoành thành hoành tráng hơn nhiều. Tường thành ở nơi trú ẩn cỡ lớn, lợi dụng xi măng cốt thép xây dựng, phía trên lô cốt có pháo đài nguy nga tráng lệ, so sánh với dùng đá đen nối thành một mảnh, nhìn không thấy chút khe hở nào của tường thành màu đen. Tường thành của hoành thành giống như thiếu chút nào đó, kém một loại khí thế. Tường thành hoành thành càng giống như là chắp vá lung tung xây dựng lên, tấm thép bên ngoài tường thành có thể nhìn thấy rõ ràng vết hàn làm sao giống như bức tường thành ở Thâm Lam hoàn toàn tự nhiên. Cổng thành rộng lớn đủ sức chứa cả chục chiếc xe tải chạy song song hoàn toàn thông thoáng. Không giống như nhiều nơi trú ẩn cỡ lớn, ngày thường ra vào chỉ mở ra một cánh cửa nhỏ miễn cưỡng cho xe cộ qua lại. Tiểu hồ tử nhìn lên, bức tường thành nguy nga hùng tráng này so với nửa tháng trước khi ông đến lại cao hơn 10 mét. Trước hàng phòng ngự như thế, làn sóng ma thú có cấp độ mấy đi chăng nữa, e rằng cũng không có việc gì. Trước cổng thành, những người sống sót vội vã đi trên đường. Lần đầu tiên đến với Thâm Lam, giống như người mới ngơ ngơ ngác ngác. Có người quần áo rách rưới, có người ăn mặc chỉnh tề, có người tràn ngập khí tức dính đầy máu và sắt. Hầu hết đều đi bộ, số ít đi xe, Hummer, xe tải nặng, xe bọc thép, xe địa hình. Tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy nó ở đây. Ngay cả những người thức tỉnh không thích bị trói buộc, đoàn xe cỡ lớn coi trời bằng vung đi trên con đường chính trước cổng thành, nhưng bọn họ cũng chỉ thành thật đi theo phía sau dòng người đi tới chứ không dám manh động thêm. Sau khi vào thành phố, dòng người phân tán ra, đi thẳng đến khu thương mại phồn hoa nhất, đoàn xe của thương hội Phong Bạo quẹo trái, men theo con đường đi về phía trước đến một bãi đỗ xe cỡ lớn. Đây là nơi Thâm Lam cung cấp chỗ đỗ xe cho các đoàn xe buôn bán ở nước ngoài đậu xe, bốc dỡ hàng hóa xuống. Nhìn xung quanh, nơi này đã đậu không ít xe cộ, phần lớn xe tải lớn đã được cải tiến. Giống như thương hội Phong Bạo của họ, bên ngoài xe còn trang bị tấm thép dày và đầu xe được hàn lên góc va chạm hình nón. Có một đội tuần tra trong bãi đậu xe, hiện tại hẳn là người thức tỉnh của binh đoàn canh gác tuần tra qua lại, an toàn và đáng tin cậy. Ít nhất, tiểu hồ tử chưa từng nghe nói qua bất kỳ thương hội nào ở bãi đậu xe bị mất đồ. Sau khi chiếc xe tải dừng lại, tiểu hồ tử chỉ huy các thành viên vận chuyển hàng hóa xuống xe. Bỗng nhiên cháu trai của ông lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ về phía xa, vậy, đó là cái gì vậy chú? Tiểu hồ tử nhìn về phía cháu mình chỉ lại, nhìn con ma thú giống như con hươu, lớn hơn gấp mấy lần con nai mà người thường biết đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Chương 312, mã lộc kéo xe, đó là một con mã lộc đã bị biến dị, sẽ không có cắn người. Mã lộc có bộ lông màu nâu xám, ngoài trừ kích thước to lớn, bộ dáng cũng không có đáng sợ gì, khí tức cũng mới chỉ có thức tỉnh cấp 2. Với con ma thú biến dị ở trình độ này, người như anh cũng có thể đánh mấy trăm con. Nhưng, mã lộc của Thâm Lam, tiểu hồ tử cũng không dám làm gì, ông chỉ sợ làm thịt mấy trăm con, chỉ sợ ngay cả đem thương hội đi bán cũng không bồi thường nổi. Loại mã lộc biến dị này, tính cách tương đối hiền lành, sức mạnh cũng lớn. Nó được Thâm Lam thuần hóa đặc biệt dùng để kéo xe. Nếu như không phải sau khi thuần hóa mã lộc không bán ra bên ngoài, chú của cháu thật sự muốn mua vài đầu. Thương hội Bạo Phong mỗi lần vận chuyển hàng hóa qua các khu vực khác, đối với tiểu hồ tử nguy hiểm chỉ là phụ mà chi phí vận chuyển vẫn luôn ở mức cao. Nguyên nhân chính là do dầu diesel quá đắt, hơn nữa càng ngày càng đắt, bên phía hoành thành hiện giờ đối với dầu diesel cũng hạn chế rất chặt, nếu không phải hắn ở hoành thành được coi như là nhân vật có máu mặt, nếu đổi lại thành đoàn trưởng một nhóm lính đánh thuê bình thường, muốn có được dầu diesel như thế cũng khó như lên trời. Nghĩ đến điều này, Thâm Lam cũng phòng ngừa chu đáo, mới bắt đầu lợi dụng những con mã lộc biến dị tương đối phổ biến dùng để kéo hàng hóa. Đáng tiếc, mã lộc tuy hiền lành nhưng không phải ai cũng thuần phục được, tiểu hồ tử đã từng thử qua, chỉ cần có chút động tĩnh mã lộc liền hoảng sợ bỏ chạy ngay. Nếu không có một con mã lộc được thuần hóa, ông cũng không dám sử dụng để nó kéo xe. Ở những nơi khác, ông cũng chưa từng thấy qua việc sử dụng thú biến dị vào trong công việc và cuộc sống. Ông đã từng chứng kiến những con thú biến dị kề vai sát cánh chiến đấu với đám ma thú. Nhưng những con thú biến dị đó hầu hết đã được nuôi dưỡng trước khi tận thế xảy ra, tình cảm vô cùng tốt. Sau khi bọn chúng biến dị cũng không quay sang cắn ngược lại chủ. Đó thuộc về một sự kiện với xác suất vô cùng nhỏ. Con hươu biến dị kia dùng dây cương nối liền với cỗ xe bốn bánh ở phía sau. Trên ghế trước của chiếc xe, một người đánh xe mặc áo len dày đang tựa lưng vào ghế sau nhìn về hướng bãi đậu xe. Tiểu Hồ Tử ra hiệu người đánh xe, chỉ thấy người đánh xe vỗ nhẹ vào đuôi con mã Lộc, con ngựa biến dị hùng tráng kia bước tới, kéo xe bán tải lộc cà lộc cộc đi tới trước mặt bọn họ. Tiểu Hồ thấy không có gì nguy hiểm, nhảy nhót vòng quanh con mã Lộc. Những con mã Lộc sau khi được thuần hóa đặc biệt ngoan ngoãn, cũng không sợ người lạ, trong lúc dừng lại nó đang gặm nhấm tinh liệu mà người đánh xe đút cho ăn. Mấy cái dương lớn được chuyển lên xe tải mang biển số mã Lộc, đám người Tiểu Hồ Tử cũng không ngồi trên xe mà đi trước dẫn đường. Tốc độ của xe mã Lộc cũng không hề chậm, khoảng 20 km/h. Có nhanh đến đâu cũng vô dụng, bên trong nơi trú ẩn có không ít người qua lại, cho dù có vạch ra làn đường dành riêng cho mã Lộc, nếu chạy quá nhanh cũng dễ xảy ra tai nạn. Không bao lâu, nhóm Tiểu Hồ Tử đi tới trước một cửa hàng trong khu thương mại. Tiểu Hồ, nơi này chính là văn phòng làm việc của thương hội chúng ta ở Thâm Lam, sau này cháu sẽ học tập ở võ quán Cực Hạn, nếu xảy ra chuyện gì có thể tới nơi này tìm chú Tần. Tiểu Hồ Tử đi tới điện thoại riêng ở trong cửa hàng và gọi đến số cố định của thương hội Vân Thường. Vâng, vậy sau đó chúng ta gặp mặt nói chuyện và hợp tác vui vẻ. Một quán cà phê cao cấp trong khu thương mại, Tiểu Hồ Tử không mang theo người khác, chỉ cùng cháu trai Lâm Hổ đi vào trong phòng riêng. Lúc này đã có hai người đang chờ đợi, một cô gái trẻ ăn mặc hợp thời trang và một người lớn tuổi hơn một chút, ăn mặc trang trọng và nghiêm túc hơn. Cô gái trẻ tuổi Hà Thanh Thanh đứng dậy vươn tay, hội trưởng Tưởng, hoan nghênh, chúng tôi rất mong ngài tới. Thật may mắn khi được gặp hội trưởng Hà, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Khoa trưởng Hứa cũng ở nơi này, lần này phải trông cậy nhiều hơn. Một làn sóng thương nghiệp tung hô lẫn nhau, dù sao cũng là những người làm chuyện lớn, bọn họ rất nhanh đi vào vấn đề chính. Lần này, Tiểu Hồ Tử mang theo 5 xe hàng hóa trong đó có 2 xe đều là lông của Bạch Nhung Thú, theo giá cả thỏa thuận ở trước đó bán cho thương hội Vân Thường. Ông không có nhân cơ hội này tăng giá, đối với thương nhân đã đăng ký ở Thâm Lam, uy tín so với lợi nhuận trước mắt còn quan trọng hơn. Huống chi lấy giá cả thỏa thuận ban đầu, lợi nhuận đã nhiều lắm rồi. 3 chiếc xe còn lại, hầu hết trong số đó là khoáng vật siêu phàm đã sẵn sàng để bán cho các quan chức ở Thâm Lam. Chỉ là... Tiểu Hồ Tử nhìn về phía cô gái trẻ ăn mặc sang trọng là thành viên cấp cao bên phía bộ hậu cần cùng nhân viên ở đó. Lần đầu tiên đi tới Thâm Lam bàn công chuyện làm ăn cùng với vị nhân viên cao cấp bên bộ hậu cần, lúc ấy bọn họ cùng người của nhóm lính đánh thuê hồn hỏa cạnh tranh với nhau, suýt chút nữa đã làm trò cười. Tiểu Hồ Tử nhớ rõ vị này chỉ là người bình thường không phải là người có tư chất thức tỉnh. Nhưng hiện tại vừa bước vào cửa, ông cảm giác được khí tức liền đã là thức tỉnh cấp 3. Thực lực thức tỉnh cấp 3 không tính là gì. Nhưng mà phải xem đối với người nào mà nói. Dựa vào tư chất của đối phương, mỗi lần thăng cấp đều phải tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn người thức tỉnh bình thường, để đạt được thức tỉnh cấp 3 thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Lương của các quan chức bộ phận hậu cần còn lâu mới đủ. Cái giá này được trả bởi nơi trú ẩn giống như các loại phúc lợi bảo đảm trước tận thế. Nhưng, đây chỉ là một nhân viên văn phòng, giống như trưởng khoa Hứa, tuy ở bên trong Thâm Lam dù không nhiều nhưng cũng không ít. Nơi trú ẩn Thâm Lam rốt cuộc giàu có đến cỡ nào? Tiểu Hồ Tử càng quyết tâm muốn cho cháu trai của mình đến võ quán Cực Hạn để theo học. Ba người cũng không phải đầu tiên giao dịch với nhau, cũng không có quá nhiều chỗ xích mích trong giao dịch, bầu không khí cũng thân thiết. Khoa trưởng Hứa, đây là cháu trai của tôi, Lâm Hổ, tôi dự định để cho nó ở lại võ quán học tập, không biết. Cô gái trẻ họ Hứa nhíu mày, thành viên võ quán Cực Hạn từ trước đến nay có tiền là có thể vào học, còn về phần muốn trở thành đệ tử thật sự. Cô lắc đầu, mọi việc hết thảy đều phải dựa theo quy tắc của võ quán. Tiểu Hồ Tử gật đầu, đương nhiên, chúng ta khẳng định sẽ không phá hư quy củ của võ quán, chỉ là cháu trai của ta còn nhỏ, còn làm phiền đến khoa trưởng Hứa hỗ trợ chăm sóc. Trong quy tắc có thể quan tâm một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng việc có thể thông qua kiểm tra của võ quán hay không, trở thành một thành viên cốt lõi của võ quán hay không, đều phụ thuộc hết vào cháu trai của ngươi. Cô nhìn về phía cậu bé lộ ra một chút kinh sợ, thằng bé bao nhiêu tuổi? Khi nào trở thành một người thức tỉnh, nếu tuổi thật thì hơn 12 tuổi một chút. Tháng trước thằng bé vừa thức tỉnh, đứa nhỏ này rất có thiên phú, ta tin tưởng nó có thể thông qua bài kiểm tra. Nói đến cháu trai, Tiểu Hồ Tử khá là tự hào. Theo mối quan hệ được giới nghiên cứu khoa học đưa ra, người bình thường trong thời gian từ 18 đến 30 tuổi, xác suất thức tỉnh cao nhất. Còn những người trên 30 tuổi, càng lớn tuổi thì cơ hội thức tỉnh càng khó. Tương tự như vậy trước khi đến tuổi trưởng thành, có lẽ bởi vì sự phát triển chưa có hoàn thiện cho nên tuổi càng nhỏ càng khó mà thức tỉnh. Lâm Hổ 12 tuổi liền thức tỉnh, xứng đáng được xem là thiên phú của một thiên tài. Ngoại trừ hơi nhát gan một chút, cháu trai của ông cũng rất thông minh, đối với việc Tiểu Hổ có thông qua bài kiểm tra hay không, Tiểu Hồ Tử rất có lòng tin về cháu mình. Cho dù không được, dù sao ông cũng không thiếu nguyên tinh, chỉ cần làm một thẻ thành viên cao cấp, tất cả các khóa học của các vị sư phụ trong võ quán đều mua, tin tưởng cháu trai của mình có thể học được không ít. Tôi nhớ tổng cộng có 4 vị sư phụ, nếu Tiểu Hổ thông qua kiểm tra, sẽ được phân cho vị sư phụ nào? Hay do chính cháu của ta tự mình chọn hay là do các vị sư phụ lựa chọn? Nữ đệ tử bình thường được phân đến sư phụ Y Liên, am hiểu cách dùng súng ống chiến đấu đa phần ở sư phụ Tạ Y, xét theo tình huống trước mắt của Tiểu Hổ, rất có thể sẽ được phân đến sư phụ La hay sư phụ không học tập. Kỳ thật đều như thế cả thôi, 4 vị sư phụ đều rất mạnh, chỉ cần thông qua bài kiểm tra đệ tử, chẳng khác nào nửa chân bước vào cánh cửa của cường giả. Chương 313, Tố thể cảnh đỉnh phong. Cường giả do võ quán cực hạn định nghĩa không giống với đại đa số người sống sót bên trong nhận thức của người thức tỉnh. Đối với hầu hết mọi người, thức tỉnh cấp 5 đã được xem là mạnh mẽ, có thể ở trong đám ma thú không mạnh chiến đấu qua lại và có thể đem một tòa nhà cao tầng đánh cho sụp đổ. Đối với những người thức tỉnh cấp 5 mà nói, cấp lão đại giống như bọn họ mà nói chính là cường giả. Nhưng mà trong định nghĩa của võ quán cực hạn, có hai khía cạnh đối với kẻ mạnh. Một là cấp độ thức tỉnh, hai chính là thực lực tăng trưởng. Cấp bậc, Tiểu Hồ Tử miễn cưỡng có thể đạt tới, nhưng về phần sức chiến đấu lấy ma thú làm tiêu chuẩn, võ quán cực hạn yêu cầu các học viên, ít nhất phải có năng lực vượt cấp giết được và cũng cam đoan trong quá trình này cơ bản cũng không bị thương. Đối mặt với ma thú cấp 7, Tiểu Hồ Tử cần phải trả giá một chút vết thương nhỏ, nếu cùng ma thú cấp 8 chiến đấu sinh tử, kết quả tốt nhất chính là chết cùng nhau. Đây là bởi vì anh đã học được phương pháp tu luyện cũng có được bộ giáp cấp D3 và vũ khí cấp C1 mới có thể làm được. Mà bài kiểm tra chiến lược của võ quán cực hạn, nghe nói chỉ có thể sử dụng vũ khí cung cấp đủ để phá vỡ lớp phòng ngự của ma thú, cũng không thể tính dễ dàng và áo giáp cấp E thông dụng nhất. Học viên của võ quán có khả năng trở nên mạnh mẽ trong tương lai, một mặt bản thân học viên tư chất cũng không kém, về phương diện khác tài nguyên của võ quán cùng với mấy vị sư phụ dạy dỗ mới chính là ưu tiên hàng đầu. Tiểu Hồ Tử vì đưa cháu trai đến võ quán cực hạn, đối với 4 vị sư phụ cũng không phải không có hiểu biết. Thực lực ai mạnh ai yếu, Tiểu Hồ Tử không thể nói rõ, nhưng mà trên phương diện giảng dạy mà ông biết được. Sư phụ La chính là tổng huấn luyện viên đội tuần tra cũng là người dạy giỏi nhất. Nhiều người mạnh mẽ ở trong đội tuần tra ban đầu đều được huấn luyện bởi sư phụ La đào tạo ra. Tiểu Hồ Tử thở dài, nếu như giám đốc Đường ở trong võ quán giảng bài thì tốt biết mấy. Với thực lực và tầm nhìn của giám đốc Đường, nếu thật sự thu đệ tử nào, không bao lâu nữa người đệ tử kia hai chân đều có thể bước vào cánh cửa của cường giả đi. Lãnh chúa Đường được người bên ngoài nhất trí coi là mạnh nhất, người có sức mạnh gần với thần, cao thủ trong truyền thuyết. Đường Vũ giờ phút này đang ở trong phòng tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên. Trần nhà đơn điệu, hắn bị kẹt ở thức tỉnh cấp 9, tố thể cảnh đỉnh phong, đã trải qua hơn một tháng. Từ cấp 6 đến cấp 9, ở trong giai đoạn này, xương cốt bên ngoài được luyện hóa, nội tạng cũng được luyện hóa. Mỗi một cấp độ sẽ tăng lên sinh mệnh đồng thời sẽ mang đến cho cường độ thân thể có một bước nhảy vọt không nhỏ. Đến cấp 8 và cấp 9, lực sát thương của súng ống cầm tay thông thường không còn là mối đe dọa đối với người thức tỉnh. Khẩu súng lục cỡ nhỏ bắn chúng ra thậm chí viên đạn bị bật ra mà không để lại bất kỳ một tia dấu vết nào. Với phản ứng của người thức tỉnh cấp 8 và cấp 9, gần như không có khả năng trúng đạn. Nhưng với lực lượng mạnh mẽ của cơ thể, dù đối mặt với cơn mưa bão đạn phong tỏa đi tất cả phương hướng né tránh, cường giả tố thể cảnh có thể dễ dàng vượt qua. Đường Vũ không phải là người có cấp bậc cùi bắp, lại phối hợp với phương pháp tu luyện của ma kiếm sĩ, bổ sung thêm với các bình thuốc rèn luyện cơ thể. Anh đã khai thác hết tiềm lực của bản thân, nếu thể chất của anh so sánh với các cường giả cùng cấp bậc, muốn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, coi như cùng cấp vô địch, nhưng bà mẹ nó không có đột phá chỉ có cạp đất mà thôi. Những người tùy tùng, tại thời điểm cấp 9 đỉnh phong cũng gặp qua bình cảnh như vậy. Nhưng bọn họ thường không mất bao lâu cũng vượt qua. Trước khi La Chiết bị thương chính là tố thể cảnh đỉnh phong, sau khi vết thương được khôi phục, tư chất được nâng cao thêm một tầng. Anh cũng thuận lợi đột phá thành công tầng bình cảnh này. Hiện tại, anh ta đã đạt tới thức tỉnh cấp 11. Không, Tạ Y, Tinh Linh, Tinh Nguyệt, ba anh em nhà Tạp Môn, Lạc Lâm, Tiểu Lật, bao gồm những người về sau được triệu hồi ra. Những người còn chưa được nêu tên với tư chất cấp B tiến độ tu luyện cùng La Chiết cũng không có sai biệt lắm. Vani, Hôi Nhận, Gorit, ba người này với tư chất cấp A, đã đạt đến thức tỉnh cấp 12, thực lực ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa chính là cấp 13 đại viên mãn. Cấp 13 đã có tư cách chạm vào cánh cửa siêu phàm, tích lũy năng lượng, điều chỉnh lại trạng thái, để chuẩn bị xung kích bình cảnh cản trở quá trình chuyển đổi tầng sinh mệnh mới. Một khi vượt qua, chính là cá vượt long môn, siêu phàm thoát tục. Mà Huyết Nguyệt, Thái Luân cùng với Winnie liền ở giai đoạn cấp 13 đang tích lũy năng lượng. Huyết Nguyệt và Thái Luân đều có tư chất cấp A. Khi triệu hồi tới đây, thực lực cũng đã rất mạnh, mà Uyên Nhi tuy rằng tư chất cô ấy kém một chút, nhưng có một lần khi thị trường làm mới, vừa vặn soát được một phần kết tinh thừa kế của Thánh Quang Hiền giả. Điều trị chính, phụ trợ, hơn nữa quan hệ cũng đầu ra cũng không yếu khi chức nghiệp tiến ra. Uyên Nhi tiếp nhận truyền thừa nghề nghiệp, tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn nhiều, bình cảnh tố thể cảnh đỉnh phong có thể dễ dàng vượt qua không có bị vướng bận gì cả. Y Liên hồi đó cũng vậy, bản thân là người mạnh nhất trong lãnh địa, cô đã bước vào thức tỉnh cấp 13 từ hơn một tháng trước. Rõ ràng cũng là người được thừa hưởng nghề nghiệp để tiến giai, vì cái gì? Lại khác nhau, Đường Vũ khẽ lắc đầu. Sau khi Y Liên bước vào cấp độ thức tỉnh cấp 13 về sau, phải mất hơn nửa tháng mới đạt tới viên mãn, bắt đầu xung kích bình cảnh siêu phàm. Vào thời điểm đó, anh còn tưởng rằng Y Liên có thể sẽ đột phá và lãnh địa thực sự sẽ có cường giả siêu phàm. Trong tương lai, ngay cả khi có nhiều ma thú cấp thảm họa tấn công, anh cũng chả sợ hãi. Đáng tiếc, cũng không phải trùng kích siêu phàm thất bại, mà là sau khi Y Liên trùng kích mới phát hiện, bình cảnh siêu phàm cũng không phải đơn giản dồn hết sức làm liền sẽ đột phá được. Cần có thời gian mài giũa, mỗi một lần tích lũy năng lượng sau khi trùng kích, khiến cho bình cảnh được nới lỏng, chỉ khi nào bình cảnh được nới lỏng đến một mức độ nhất định, mới là lúc chính thức thời điểm để đột phá. Căn cứ theo dự đoán của Y Liên, ít thì 2-3 tháng, dài thì nửa năm, chỉ có thể mài giũa bình cảnh đủ nới lỏng, về phần khi nào có thể chân chính đột phá đến tầng siêu phàm. Đó là điều không thể đoán trước được, trước mắt tư liệu về siêu phàm vẫn còn quá ít, Kevin, Retail và những người khác đã tiếp xúc với cường giả siêu phàm cũng chỉ đơn giản là tiếp xúc qua hay là nhìn thấy trận chiến giữa các siêu phàm giai. Không một ai trong số họ có hiểu biết sâu sắc về nó. Khoảng cách giữa bọn họ và người siêu phàm là quá lớn, bất kể thực lực của tùy tùng tăng lên rất nhanh, trong vòng vài tháng bọn họ cũng đã gần tới siêu phàm rồi. Nhưng La Chiết đã từng nói, cho dù không tính tiến bộ do linh hồn lực luyện hóa mang đến. Chỉ dựa vào tu luyện, tốc độ tu luyện ở địa cầu nhanh hơn bọn họ trước đây gấp 10 lần. Trên trái đất, nồng độ nguyên khí vẫn tiếp tục tăng lên. Ngay cả Kevin, với tư cách là một bậc thầy chế tạo về trang bị, cũng chỉ đủ tư cách cùng cường giả siêu phàm nói chuyện với nhau. Giai đoạn siêu phàm đột phá như thế nào, giai đoạn siêu phàm rốt cục có huyền ảo gì ở bên trong, Đường Vũ chỉ có thể hiểu sơ qua từ hàng chục cuốn sách rune có sẵn ở trên thị trường. Quên đi, siêu phàm đối với mình mà nói còn quá xa. Thay vì suy nghĩ lung tung những thứ này, còn không bằng nhanh chóng đột phá thức tỉnh cấp 10. Kém hơn đám người Y Liên thì cũng chịu thôi, nếu để cho hai cái binh đoàn người thức tỉnh còn có các học viên của võ quán đuổi kịp, vậy thì quá xấu hổ rồi. Đội tuần tra ban đầu, bây giờ chính thức được đổi thành. Binh đoàn phòng thủ chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh địa và binh đoàn điều tra chịu trách nhiệm thu thập thông tin, điều tra các tình huống ở khu vực bên ngoài. Hai binh đoàn đều là 300 người xây dựng, hợp lại tổng cộng có 600 người thức tỉnh. Mỗi người thực lực kém nhất cũng chỉ có thực lực thức tỉnh cấp 5, trong số đó được xem là cấp lão đại có khoảng 53 người. Đương nhiên những thành viên của hai binh đoàn này chưa bao giờ dám cho rằng mình là những người mạnh mẽ, nhưng người mạnh nhất trong binh đoàn điều tra đã đột phá đến thức tỉnh cấp 8, ban đầu ý nghĩa đội tuần tra tượng trưng lớn hơn thực tế. Hiện tại, hai binh đoàn đã phát huy ra tác dụng, đủ để làm lực lượng trung kiên. Mặc dù số học viên hạch tâm của võ quán cực hạn, mặc dù số lượng vẫn còn ít, nếu Thâm Lam cộng thêm Lạc Hà, tất cả học viên hạch tâm còn chưa tới 30 người. Một nửa trong số họ đã đột phá tới tố thể cảnh, mạnh nhất cũng đạt thức tỉnh cấp 7. So với binh đoàn thức tỉnh người yếu hơn, bởi vì đám học viên vừa mới gia nhập võ quán thường là người vừa mới thức tỉnh không lâu. Kiểm tra học viên hạch tâm ngoài mặt ai cũng có thể tham gia, trên thực tế có thể thông qua bài kiểm tra phần lớn là lai lịch trong sạch tuổi tương đối nhỏ. Những người này dễ uốn nắn, bản thân thiên phú cũng không tệ. Những người thức tỉnh thuộc nhóm phiêu lưu, những người thức tỉnh tự xã hội hầu như không có ai có thể vượt qua. Thực lực của các học viên võ quán tăng lên rất nhanh, đối với nơi trú ẩn người mạnh nhất là anh, bọn họ vô cùng sùng kính. Đường Vũ có chút hoảng hốt, lỡ như bị đám trẻ vượt qua, mặt già của anh biết chui đi đâu. Chương 314, sự huyền ảo của siêu phàm. Tu luyện, ta thích tu luyện và tu luyện làm cho ta hạnh phúc. Nếu không có đột phá, ta liền, nhưng mà đột phá không phải chuyện nói là làm được. Đường Vũ khoanh chân ngồi một hồi lâu, nhưng không tìm tới cảm giác huyền bí kia, không còn cách nào khác, đành phải bước ra khỏi phòng tu luyện, lang thang không có mục đích trong lãnh địa. Anh đi bộ đến khu sản xuất trang bị mới, nay đã hiện tại đã đổi tên thành khu phát triển công nghệ cao, ngoài việc sản xuất trang bị run ra, rất nhiều trang bị nghiên cứu khoa học đều được đặt ở chỗ này. Một số nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng từ cách đó không xa, phòng thí nghiệm số 1 nghe nói đã khám phá ra hiện tượng trọng đại, mau đi đến đó. Đường Vũ ngẩn người, đi theo phía sau mấy nhà nghiên cứu. Điểm đến là trung tâm nghiên cứu khoa học nằm ở phía khu công nghệ cao. Bên trong lui tới không ít nhân viên mặc áo trắng, đây đều là những người được các thành viên từ quân đoàn điều tra và đoàn thám hiểm từ nhiều nơi trú ẩn khác nhau ở khu vực xung quanh bắt cóc tới nơi này trong 2 tháng qua. Cho đến nay, các nhiệm vụ liên quan đến việc tìm kiếm nhân tài hay nhiệm vụ giải cứu vẫn nằm trong danh sách nhiệm vụ của Hiệp hội Người Mạo Hiểm. Số lượng các nhà nghiên cứu không ít đủ để hình thành đội ngũ nghiên cứu khoa học, chỉ tiếc là thiếu một chuyên gia khoa học đủ để gánh vác. Trên thực tế, không nói đến những đại ngưu khoa học, không có nhiều người có thể được gọi là nhà khoa học. Các nhà khoa học thực sự, ngay từ lúc bắt đầu tận thế, khi thảm họa vừa xảy ra, họ đã được quân đội từ các nơi phái người tới đón đi. Những nhà nghiên cứu khoa học này, trước đây chỉ là trợ lý trà trộn trong các đơn vị nghiên cứu khoa học khác nhau, hiện tại có quyền chủ trì dự án và thâm lam cung cấp rất nhiều tài nguyên, ai nớ cũng đều hào hứng vô cùng. Ai nấy cũng đều vội vàng hoặc là kích động, vội vàng đi ngang qua anh, đối với anh ta là giám đốc nơi trú ẩn không nhìn thấy. Đường Vũ cũng không thèm để ý và theo mấy nhà nghiên cứu ban đầu đi đến một phòng thí nghiệm rộng lớn. Trong phòng thí nghiệm trưng bày không ít thiết bị nghiên cứu khoa học cao cấp, Đường Vũ nhìn chằm chằm một hồi cũng chả nhận ra cái nào trong số đó. Những thiết bị này tại 2 tháng trước, nơi trú ẩn liên tục giao dịch với một số nơi trú ẩn lớn ở xung quanh. Một số dụng cụ do chính Kevin chế tạo ra, thiết bị nghiên cứu khoa học giao dịch nhiều nhất với Lâm Đông, dù sao thì cũng thuận tiện cho việc vận chuyển. Các nơi trú ẩn quy mô lớn ở các khu vực xung quanh khác, bao gồm nơi trú ẩn Hoành Thành, nơi trú ẩn Hối Dương, nơi trú ẩn Nam Thanh, nơi trú ẩn Sóc Hồ. Cũng dần dần mở ra con đường tơ lụa, xuất hiện không ít thế lực giống như Thương Thương Hội Bạo Phong. Dấu chân của quân đoàn điều tra cũng nằm rải rác xung quanh một số nơi trú ẩn lớn ở gần đó và họ đang dần dần thăm dò ra phía ngoài. Đường Vũ nhìn một hồi cảm thấy vẫn không hiểu, nhưng anh lại phát hiện ra Y Liên, Kevin và Tinh Linh và Tinh Nguyệt mấy người cũng ở trong phòng thí nghiệm này. Anh bước tới, đây là Kevin lắc bộ râu dài của mình và mỉm cười tin tốt, nghiên cứu về những xác chết còn lại của ma thú cấp thảm họa đã có kết quả sơ bộ. Có thể hay không hiểu biết sơ bộ về cấp siêu phàm. Những thi thể còn sót lại, nhưng dưới sức công phá của sấm sét hủy diệt, vẫn giữ được mức độ hoạt động nhất định. Cũng không biết cấp siêu phàm đến cùng là một loại sinh mệnh như thế nào. Đường Vũ thở dài, lại phát hiện sắc mặt Kevin trở nên nghiêm túc hơn một chút. Ông suy tư một hồi, nói đến siêu phàm, dựa theo kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy ma thú cấp thảm họa. Khả năng không phải là siêu phàm, không thể nào, Đường Vũ nhướng mày, chúng ta cũng đã gặp phải rất nhiều ma thú cấp 13. Nhưng giữa những ma thú đó ba tên người khổng lồ kia có khoảng cách rất lớn. Anh không biết nói gì cả. Theo hệ thống, số 1 và số 2 đã là nửa bước siêu phàm. Trên thực tế cũng không có cảnh giới như thế, chỉ là hai con rối bảo vệ vô cùng đặc thù mới khiến cho bọn chúng nằm ở giữa cảnh giới giai đoạn thức tỉnh và giai đoạn siêu phàm. Số 1 rõ ràng không phải là đối thủ của tên khổng lồ có lân giáp, xét theo tình huống của ngày hôm đó, số 1 có thể cuốn lấy vài giây cũng đã không dễ dàng gì rồi. Lúc này mới khiến cho Đường Vũ khẳng định ma thú cấp tai nạn chính là siêu phàm. Nhưng bây giờ, anh quay đầu nhìn về phía Y Liên sớm đã rõ ràng, nhưng cũng hiểu ý của anh ta, thực lực của tôi và tên khổng lồ 2 tháng trước chênh lệch còn rất lớn. Nhưng, cấp độ sinh mệnh siêu phàm, có bước nhảy vọt về chất và sở hữu đủ loại khả năng bí ẩn, mà ngày hôm đó ba tên khổng lồ thể hiện ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đặc điểm sinh mệnh cùng ma thú dường như không có gì khác biệt quá lớn. Kevin nói tiếp. Kết quả này khiến cho người khác khó tin, không biết giám đốc còn nhớ đoạn xương cánh tay lúc trước đưa cho tôi hay không. Đường Vũ gật đầu, ông đang nói đến xương tay của bộ tộc đầu lâu đi. Chính xác, Kevin dừng một chút, đoạn xương cánh tay kia, đó mới chính là xương bàn tay thật của sinh vật siêu phàm. Nó không cần bất cứ thủ đoạn bảo quản nào, tùy tiện để ở một góc hơn 2 tháng trải qua, năng lượng chứa trong xương cánh tay mới không còn nữa. Nói một cách cho dễ hiểu đó là tan biến hết. Mà sức sống cũng như năng lượng những khối thịt còn sót lại của những tên khổng lồ đang giảm dần từng ngày. Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều phương pháp mới có thể bảo quản cho đến bây giờ. Hơn nữa, sự chênh lệch năng lượng giữa những khối thịt và xương cánh tay cũng rất lớn. Tất nhiên, có một loại khả năng khác, chính là giai đoạn siêu phàm cũng có sự khác nhau về lực lượng. Ba tên người khổng lồ kia khả năng chính là siêu phàm bình thường nhất, còn chủ nhân của xương cánh tay kia có lẽ ở bên trong giai đoạn siêu phàm cũng được xem như là cường giả. Tất cả những điều này chỉ là suy đoán, Kevin cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, chúng tôi thường tin rằng, siêu phàm có lẽ mạnh yếu khác nhau, nhưng một số đặc điểm nhất định phải giống nhau như thế mới được gọi là siêu phàm. Thế nhưng, khối thịt của những tên khổng lồ, rõ ràng không có một số tính chất riêng chứa trong xương cánh tay. Đường Vũ chìm trong suy nghĩ, nó dường như ngày càng trở nên phức tạp hơn, không phải siêu phàm, vậy đó là gì? Chắc là không phải hoàn toàn siêu phàm, Tinh Nguyệt mở miệng, họ bị Kevin tìm tới, tiến hành một ít công tác hỗ trợ, nhưng mà bất luận là xương cánh tay hay chỉ là khối thịt người khổng lồ, năng lượng bên trong ẩn chứa cũng đủ để đối với phép thuật chiêm tinh của họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ở quốc gia của chúng ta, có một phương pháp cưỡng ép đột phá giai đoạn siêu phàm, nhưng nghe nói phương pháp này có tác dụng phụ chính là đột phá không có hoàn toàn. Khả năng cao ma thú cấp thảm họa tình huống cũng y chang như thế. Cụ thể bởi vì hai chị em chúng tôi cách giai đoạn siêu phàm rất xa, cho nên đối với phương diện này cũng không biết nhiều lắm. Cô ấy vắt hết đầu óc suy nghĩ, đúng rồi. Trước kia, chúng tôi đã từng quan sát trận chiến của những người siêu phàm, tất cả bọn họ đều có thể bay, nhưng ba tên khổng lồ kia giống như không biết bay. Đúng rồi, Kevin đem râu ria đặt ở trên bàn, cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra, trước kia tôi đã từng nghe nói qua, khi đã đến giai đoạn siêu phàm sẽ có được năng lực bước đi trên không trung, làm sao để được như thế tôi cũng không biết nhiều lắm. Nhưng nói tóm lại, mặc kệ có cánh hay không, đã đạt đến giai đoạn siêu phàm là có thể bay được. Về phần cô bé Tinh Nguyệt nói mạnh mẽ đột phá, hình như chỗ chúng ta cũng có nói, gọi là ngụy siêu phàm. Lực lượng đạt tới siêu phàm, nhưng cấp độ sinh mệnh cũng không có huyền ảo như siêu phàm. Nhưng cuối cùng siêu phàm có cái gì huyền diệu, chuyện này tôi đã từng nghe qua, nhưng thế nào lại quên mất rồi. Ôi thật là, già quá rồi, Kevin lắc đầu, bên kia các nhân viên nghiên cứu khoa học cũng tỏ ra phấn khích. Đường Vũ lại có chút nghiêm trọng, ma thú cấp độ thảm họa, mỗi một con đều mang tính uy hiếp, thậm chí có thể phá hủy nơi trú ẩn lớn, thậm chí đối với lãnh thổ cũng có tính uy hiếp rất lớn. Lần trước là tới ba tên, khó khăn lắm mới giải quyết được. Nhưng nếu như là sáu đầu thì sao, chỉ sợ, có lẽ anh cũng không thể nào chịu nổi được nữa. Mà cái này, còn không phải là siêu phàm, nếu chân chính siêu phàm, sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy qua, chỉ một lần kia ở Lạc Hà, cách không gian thông đạo, anh chỉ có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng kia. Nhất định phải để Y Liên đột phá càng sớm càng tốt. Không biết liệu phép thuật cỡ lớn ở trong lãnh địa có thể tạo thành uy hiếp đối với siêu phàm chân chính hay không. Bỗng nhiên, máy liên lạc trong túi của Đường Vũ rung lên. Khi anh lấy ra xem thì có tin tức từ Trần Hải Bình, sáu vị tướng quân ở Lâm Đông đang tìm anh ta, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng. Chương 315, Đường sắt Lục Lâm. Trần Hải Bình không nói chuyện gì, anh ta cũng không biết rõ chuyện gì những chiến sĩ Tổ Long Lâm Đông đóng quân ở Thâm Lam tìm tới anh. Đường Vũ có chút khó hiểu, anh ta đã gặp qua Lục Kiến Quân nhưng số lần gặp mắt cũng không có nhiều lắm. Giao dịch giữa hai bên, Trần Hải Bình phụ trách bên phía lãnh địa còn bên phía Lâm Đông cũng có quan chức chuyên môn phụ trách về vấn đề này. Trong mắt người ngoài, Đường Vũ là kẻ nắm quyền trong Thâm Lam gần như có thân phận và địa vị cùng với một số quan chức cấp cao ở nơi trú ẩn lớn y như nhau. Trong mắt Lục Kiến Quân phức tạp hơn, vừa có vui mừng, cũng có kiêng kỵ và lo lắng. Giữa hai bên đều duy trì sự ăn ý nhất định và họ sẽ không dễ dàng vượt qua ranh giới. Nhìn các nhà nghiên cứu khoa học bận rộn, Đường Vũ lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, thay vì đi cầu thang, anh mở cửa sổ đối diện phòng thí nghiệm nhảy xuống. Thuận tiện hơn nhiều, các cửa sổ được thiết kế rất rộng rãi ngay từ ban đầu, nhảy lên cửa sổ một chút cũng không cảm thấy hẹp. Sau khi rời khỏi khu công nghệ cao, Đường Vũ vốn định điều khiển chiến xa Phù Du, suy nghĩ một chút liền xoay người bước đi theo hướng khác. Nửa tháng trước, Đường sắt Lục Lâm bắt đầu thông xe, nghe nói hiện tại đi tàu hỏa tới Lâm Đông rất thuận tiện. Trải nghiệm một chút đi tàu hỏa sau tận thế hình như cũng không tệ, không chậm hơn so với tự mình lái chiến xa Phù Du bao nhiêu. Đường Vũ lướt nhìn thời gian, hiện tại là 3 giờ 52 phút gần 4 giờ chiều rồi, vừa lúc có một chuyến tàu đi đến Lâm Đông. Anh bước nhanh hơn, ga xe lửa nằm ở phía tây nam của nơi trú ẩn, được xây dựng bên trong bức tường thành, bên cạnh tường thành có một cổng thành dành riêng cho việc đi lại bằng tàu hỏa. Khi Đường Vũ đi tới ga xe lửa, chỉ nhìn thấy vài người đang vội vàng tiến đến sân ga. Không phải là trên tàu không có nhiều người mà hầu hết hành khách đều đã sớm ngồi trên tàu khởi hành. Vừa mới thông xe, trời nắng nóng bất ngờ, những người sống sót bình thường kể cả những người thức tỉnh cấp thấp qua lại giữa hai nơi. Những chuyến tàu đầu tiên đã sớm bán hết vé, rất nhiều người rơi vào tình cảnh Tết Nguyên Đán không cướp được vé tàu. Đến nay, tất cả đã đi vào quỹ đạo, vé tàu bán ra không còn nóng bỏng như trước. Nhưng tàu Lục Lâm mỗi ngày qua lại 2 chuyến. Một chuyến buổi sáng, một chuyến buổi chiều khi gần đến tối, mỗi một chuyến có hơn nửa số người ngồi trên đó. Nhà ga không lớn, Đường Vũ đi bộ đến chỗ mua vé. Nhân viên cũng không nhận ra anh ta, chỉ hỏi như thường lệ, bạn muốn ghế VIP, ghế hạng nhất, ghế hạng 2 hay ghế hạng 3? Ghế VIP 3 nguyên tinh, hạng nhất 0.6 nguyên tinh, hạng 2 0.2 nguyên tinh, hạng 3 0.05 nguyên tinh. Đường Vũ, ngay cả ghế VIP cũng có nữa vậy. Rốt cuộc ai là người nghĩ ra ý tưởng này, quả thực làm tốt lắm. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu của những người giàu có mà còn khiến người nghèo cũng chấp nhận. Đường Vũ suy nghĩ một chút, ngồi trong phòng VIP không phù hợp với mục đích anh trải nghiệm đi tàu hỏa, ngồi ghế hạng 2. Ngồi bên cạnh anh tỷ lệ cao là những người sống sót mấy ngày đã không tắm rửa, anh không phải không thể chịu đựng được nhưng không cần phải ủy khuất bản thân mình. Vé hạng nhất đi, được, tính quẹt thẻ hay dùng nguyên tinh thanh toán? Quẹt thẻ, Đường Vũ lấy ra chứng minh thư gần như không dùng đến của mình quẹt một chút. Tay anh ta rất nhanh, không có chuyện thẻ VIP vàng đen bại lộ ra thân phận, dụng cụ quẹt thẻ cũng không có chức năng cao cấp có thể nhận ra thân phận người sử dụng thẻ. Trong lúc này, có thể dùng đã tốt rồi. Toa số 2, 12B. Đường Vũ đi về sân ga và nhìn thấy đoàn tàu dừng ở cách đó không xa. Đoàn tàu được cải tạo từ một đầu máy điện bình thường, bên ngoài hàn nhiều lớp tấm thép, ngay cả cửa sổ kính cũng được hàn lại hoàn toàn bởi tấm thép, không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ bên trong tàu. Chỉ có toa số 1 của phòng hạng nhất cùng với toa số 2 của ghế hạng nhất, cửa kính không bị che khuất hoàn toàn, trừ lại một ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài và các thanh sắt đan xen với nhau tạo thành lưới bảo vệ được hàn ở ngoài cửa sổ. Không đẹp nhưng dữ tợn và có lực tác động, Đường Vũ đi vào toa xe bên trong tìm chỗ ngồi xuống. Có 4 chỗ ở mỗi hàng ghế hạng nhất, 2 cái ở bên trái lối đi và 2 cái ở bên phải. 12B ở vị trí lối đi và 12A gần cửa sổ. Lúc này vị trí 12A chưa có ai ngồi, Đường Vũ nhìn thời gian chỉ còn lại 3 phút nữa là xe lửa khởi hành, anh suy nghĩ một chút liền di chuyển đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tiếng còi bắt đầu vang lên, kèm theo rung động nhẹ, xe lửa. Sắp rời khỏi nhà ga, anh gì ơi, anh có ngồi nhầm chỗ không vậy? Đường Vũ quay đầu nhìn lại mới phát hiện một cô gái tóc dài màu nâu, đang đứng ở lối đi của dãy 12 không biết từ lúc nào. Cô gái kéo một cái vali lớn 28 inch mới tinh, hình như vừa mới mua, ngoại hình xinh xắn, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo được cài rất chặt. Đường cong của bầu ngực và vòng eo thon gọn hoàn toàn phác họa đi ra, đôi chân thon dài được bó sát trong chiếc quần dài màu đen, không khỏi khiến người ta chú ý tới. Đường Vũ nhìn nhiều hơn, lại chú ý tới nút áo của cô gái cài sai vị trí, áo sơ mi trắng có vẻ hơi lệch. Lập tức đứng dậy đi tới lối đi, cô gái tóc nâu đi đến vị trí cạnh cửa sổ và ngồi xuống, hai chân khép lại vào nhau và dựa vào ghế, vali cô ấy dựng thẳng ở phía trước hai chân, chỗ ngồi hạng nhất rộng rãi đủ để nhét vali vào giữa hai hàng ghế. Ôi, đoàn tàu rời sân ga, sau một thời gian tăng tốc vẫn duy trì ổn định. Tốc độ tối đa của tàu trên đường sắt Lục Lâm được duy trì ở mức 50 km/h. Có vẻ chậm hơn nhiều so với tốc độ của đường sắt cao tốc. Trên thực tế, chỉ mất hơn một tiếng để chạy một chiều trên tuyến đường Lục Lâm vốn đã nhanh rồi. Lúc chưa có tuyến đường sắt, những người thức tỉnh chỉ có thể dành phần lớn thời gian đi trên đường, chưa kể bọn họ còn phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm trên đường đi. Toa số 2 không ồn ào như mấy toa phía sau, nhưng cũng có rất nhiều người giống như anh lần đầu tiên đi tàu không khỏi tò mò nhìn qua cửa sổ bên ngoài xe. Ngọn núi trải dài, hồ nước trong suốt. Nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy những ngôi nhà đổ nát thì khung cảnh này chẳng khác gì trước khi tận thế xảy ra. Đường Vũ cũng không có ý định bắt chuyện, khi nhìn ra ngoài cửa sổ cũng phát hiện cô gái ngồi bên cạnh, hai mắt mở to như muốn khóc đang nằm bên cạnh cửa sổ, gõ cửa kính hết lần này đến lần khác với bộ dáng hết sức tò mò. Đây là xe lửa sao, thật tuyệt vời. Cô gái thì thầm dường như muốn khắc sâu khung cảnh bên trong toa tàu và hình ảnh bên ngoài cửa sổ vào mắt mình. Xe lửa đã chạy được 10 phút, bỗng nhiên, tiếng gào thét của ma thú lần lượt vang lên từ xa rồi nhanh chóng tiến lại gần. Bên trong xe có chút xôn xao, nhiều người thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau dãy núi phía trước, một đám ma thú lao thẳng tới xe lửa. Đường Vũ nhìn chằm chằm, không giống như những người khác trong xe lửa, anh hiếu kỳ nhiều hơn. Những tháp mũi tên cao chót vót đứng sừng sững ở hai bên đường sắt liên tục bắn tên ra ngoài. Xa xa, hai đầu ma thú bị xuyên thủng cơ thể và nổ tung, nhiều ma thú vô cùng dữ tợn lại lao tới càng ngày càng gần. Tháp mũi tên không cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt hết đám ma thú này được. Bùm, bang, đoàn tàu rung lắc dữ dội. Chương 316, quái vật tám tay. Đường Vũ không nhìn thấy nhưng có thể đoán được, vừa rồi đoàn tàu chạy với tốc độ cao đã bị mấy con ma thú ngăn cản trên đường sắt đụng bay thành từng mảnh. Bang, một ma thú có hình dạng như con sói dùng móng vuốt vỗ mạnh vào tấm thép bên ngoài toa tàu số 2, phát ra tiếng động lớn, lập tức bị xe lửa chạy với tốc độ cao hất tung ra và bị bỏ lại ở phía sau. Các hành khách ở trong xe đều giật mình, nhìn thấy đám ma thú liên tục lao vào xe lửa, có người trông có vẻ căng thẳng, có người mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, có người yên lặng cầm chặt vũ khí trong tay và nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bên trong toa xe số 2, những người không bị ảnh hưởng chút nào, ngoại trừ chính anh ta còn có một số ít người thức tỉnh thực lực mạnh mẽ. Khí tức đều là thức tỉnh cấp 5, cũng không đúng, Đường Vũ ánh mắt dừng lại ở người trước mặt, chỉ có thức tỉnh cấp 3, nhưng anh tin tưởng ý thức được đây là kết quả của việc thu liếm khí tức. Đường Vũ chỉ có thể từ khí tức nhẹ tiết lộ ra bên ngoài mà phán đoán ra bên kia người kia có thực lực cấp 6, cấp 7. Có thể coi là một nhân vật cấp lão đại, nhưng chỉ mua ghế hạng nhất thay vì phòng VIP, thật sự quá keo kiệt. Đường Vũ bĩu môi, lại phát hiện cô gái ngồi bên cạnh chỉ có thức tỉnh cấp 2, dường như cũng không có vẻ gì là căng thẳng. Mỗi khi tiếng va chạm vang lên, hai hành khách ngồi ghế ở phía trước toàn thân đều run rẩy, nhưng đôi mắt cô lại mở to hơn giống như đang tìm kiếm nguồn gốc của tiếng va chạm gây ra. Cô gái này cũng có một trái tim rất lớn, một số nhân viên mặc đồng phục chiến đấu, nói chính xác đó là nhân viên bảo vệ tàu hỏa, đi tới toa số 2. Một người đi đầu mở miệng nói, đoàn tàu gặp phải đám ma thú tấn công, sẽ có một số va chạm. Đây chỉ là hiện tượng bình thường, xin các vị hành khách an tâm ngồi yên vị trí của mình và cố gắng đừng di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình. Tất cả các thành viên của đoàn tàu có khả năng đảm bảo an toàn cho mọi hành khách. Sắc mặt của mấy tên bảo vệ cũng không có nghiêm trọng, ngược lại còn trò chuyện vui vẻ với nhau, bộ dáng như vậy cũng khiến cho hành khách căng thẳng dần dần thả lỏng. Ba tên bảo vệ vẫn tiếp tục đi về phía toa xe phía sau, hai người còn lại vẫn lưu lại khoang số 2, đi tới vị trí các cửa bắn dành riêng cho mỗi đoạn toa xe. Ngay giữa hàng thứ 5 và hàng thứ 6, hàng thứ 9 và hàng thứ 10 đều có một vị trí trống, đó chính là cửa bắn và cũng là nơi dùng đến để thoát hiểm khi gặp nguy hiểm nhất. Người bảo vệ mặc đồng phục màu xanh đậm cầm khẩu súng run do chiến sĩ Tổ Long phân phối đang nhắm vào ma thú đuổi theo đoàn tàu, một tiếng súng vang lên. Những tháp mũi tên cao chót vót ở hai bên đường sắt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mũi tên truyền đến từng tiếng nổ tung. Bọn họ tập trung tiêu diệt những con ma thú xảo quyệt trong đám ma thú. Toa trước và toa sau, tiếng súng máy vang lên truyền đến bên tai, đôi khi xen lẫn những tiếng nổ của các loại súng khác. Không bao lâu, đám ma thú va chạm với đoàn tàu đều chết, còn lại vài con đã bị xe lửa bỏ lại ở phía sau. Nhiều hành khách thở phào nhẹ nhõm, những người bảo vệ vẻ mặt như thường lệ đã quen với công việc như thế này. Ô, đoàn tàu cuối cùng dừng lại, lớp giáp bên ngoài dính một ít máu của ma thú, nhìn cũng không đến nỗi nào, nó giống như một tấm huy chương nhiều màu sắc. Đường Vũ nhìn thấy không ít hành khách vừa xuống xe, chân giống như không còn tí sức lực để đứng lên được nữa, có người còn lẩm ba lẩm bẩm. Lúc trước ngồi mấy lần cũng không có gặp phải tình huống như thế, đơn giản muốn lấy mạng người ta thật mà. Có vẻ như không phải chuyến tàu nào cũng gặp phải sự tấn công của đám ma thú, loại tình huống nguy hiểm bên ngoài như hôm nay, có lẽ là tương đối hiếm gặp. Gần đến mùa đông, bầu trời có vẻ sớm tối dần và chân trời đã được bao phủ bởi một lớp áo màu vàng nhạt. Hôi Nhận đã đợi sẵn ở nhà ga, Đường Vũ ngồi trên chiếc Hummer do Hôi Nhận lái tới và chạy đến điểm hẹn. Lâm Đông, sở chỉ huy chiến đấu. Nơi này là trái tim của toàn bộ nơi trú ẩn Lâm Đông. Mỗi ngày đều có vô số mệnh lệnh từ nơi này phát ra. Khi Đường Vũ và Hôi Nhận đến, Lục Kiến Quân đã đợi sẵn ở đây. Trong phòng hội nghị cũng không có nhiều người, ngoại trừ Lục Kiến Quân ra, cũng chỉ có Chu Chính Lôi và mấy tên đoàn trưởng, phó đoàn trưởng của Tổ Long toàn là nhân vật quan trọng ở nơi này. Và một số vị cao tầng ở Lâm Đông, mấy người Tổ Long sắc mặt nghiêm nghị. Trong khi đó các quan chức cấp cao khác ở Lâm Đông giống như anh đối với mục đích của cuộc họp này có chút không biết chuyện gì xảy ra và hơi nghi ngờ một chút. Sau một vài lời chào ngắn gọn, rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề. Người phụ trách chủ trì chính là nhóm Tổ Long đoàn trưởng Chu Chính Lôi, anh ấy chỉ vào màn hình lớn trước mặt, trên đó xuất hiện một số hình ảnh. Đây là một tệp video quan trọng từ bên phía Bắc Đình truyền đến cách đây không lâu, phía trên chính là một nơi trú ẩn cỡ lớn. Quá trình bị thảm sát. Giọng điệu của Chu Chính Lôi rất nặng nề, nơi trú ẩn Hạ Giang, nằm ở trung tâm nước ta, có hơn 1 triệu người sống sót. Nơi trú ẩn thực lực rất mạnh, cho dù thực lực của người thức tỉnh hay là khả năng về nghiên cứu khoa học. Đã từng trải qua 3 lần làn sóng ma thú cấp 5, hơn nữa có một lần xuất hiện 2 con ma thú cấp thảm họa đều bị nơi trú ẩn Hạ Giang ngăn cản lại được, hơn nữa tổn thất không nhiều. Thực lực nơi trú ẩn Hạ Giang, có thể nói vượt qua Lâm Đông rất nhiều, nhưng một nơi trú ẩn như thế lại bị hủy diệt chỉ mới 2 ngày trước. Với lại không có sức để phản kháng lại. Từ hình ảnh video, địa điểm quay nằm ở trên các bức tường của nơi trú ẩn. Khi làn sóng ma thú tấn công, thủy triều đen mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào bức tường thành. Bên cạnh thành lũy, một khẩu súng máy liên tục vang lên, rất nhiều chiến binh Tổ Long mặc đồng phục chiến đấu tiêu chuẩn, còn có các nhóm lính đánh thuê mặc nhiều loại trang bị khác nhau. Cá nhân người thức tỉnh cầm lấy súng ở trên tay hay dùng năng lực thi triển ra ngoài, cố gắng giết những con ma thú bên dưới tường thành. Đôi khi một con ma thú mạnh mẽ nhảy lên tường thành và nhanh chóng bị một nhóm cao thủ sớm đã chuẩn bị, liên thủ đánh chết nó. Có vẻ như làn sóng ma thú chỉ có quy mô là cấp 4, đối với nơi trú ẩn Hạ Giang không có bao nhiêu nguy hiểm. Video bỗng nhiên tạm dừng, Bút hồng quang trong tay Chu Chính Lôi chỉ vào một nơi nào đó phía trên video, nơi đó đã bị đánh dấu một vòng tròn màu đỏ. Khi phóng to video, có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ trong vòng tròn màu đỏ đang lơ lửng ở trên không trung. Chỉ là hình ảnh video không đủ rõ nét cho nên phóng to lên thì không biết chấm đen nhỏ kia là vật gì. Video tiếp tục phát ra, chấm đen nhỏ kia nhanh chóng đến gần và nhanh chóng bị người thức tỉnh ở trên tường thành phát hiện ra. Một khẩu súng phòng không hướng nòng súng và bắn về phía điểm đen nhỏ. Trên bầu trời bùng lên từng đoàn ánh lửa, nhưng chấm đen nhỏ vẫn như cũ đến gần, tốc độ không hề giảm chút nào, trong nháy mắt đã tới nơi chỉ cách tường thành chỉ có vài trăm mét. Video tạm dừng và phóng to trở lại. Lúc này đây, Đường Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng đó không phải là một con ma thú biết bay, mà đó là một loại hình dạng giống con người với làn da đen xám, sau lưng có 8 cánh tay mọc ra y như quái vật. Cơ bắp trước ngực, quái vật, phồng lên vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp trên 8 cánh tay cuồn cuộn, bộ dáng ngoại trừ màu da và cánh tay, ngược lại cùng một loại sinh vật huyền thoại nào đó. Có chút giống nhau, lúc này, video chạy chậm lại và tiếp tục phát, có thể thấy đạn phòng không sau khi đánh chúng vào, quái vật 8 tay, một ngọn lửa bùng lên, nhưng quái vật 8 tay lại không hề hấn gì từ trong ngọn lửa đi ra, ngay cả một vết cháy đen cũng không thấy dính vào. Cho dù video chạy chậm hơn 10 lần, Đường Vũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, dường như trong khoảnh khắc đó, trên người của quái vật 8 tay hiện ra một tầng sáng trong suốt, ngăn cản hết thảy tất cả tác động ở bên ngoài. Quái vật 8 tay, sau khi thể hiện ra đã bị nơi trú ẩn đánh dấu quan trọng, nó có tính uy hiếp quá cao. Trong khoảnh khắc trên tường thành, vô số khẩu súng phòng không hay tay súng bắn tỉa đều nhắm vào con quái vật 8 tay ở trên trời kia. Con quái vật 8 tay cũng chả thèm né tránh và hứng chịu tất cả các đòn tấn công, nhưng dù là như thế sau khi khói và bụi của vụ nổ dần dần biến mất, con quái vật đó vẫn bình yên vô sự và xuất hiện trước mặt mọi người. Chẳng lẽ ma thú cấp thảm họa? Nhưng ma thú cấp thảm họa hình dạng không phải đều rất lớn sao? Một tên quan chức cấp cao Lâm Đông nhịn không được mở miệng nói. Chu Chính Lôi còn chưa trả lời, trong video một cột sáng chói mắt phóng lên bầu trời. Đó là khẩu súng tụ năng. Ngay từ khi những người khác tấn công con quái vật 8 tay, khẩu tụ năng pháo đã bắt đầu nạp năng lượng. Lúc này khẩu súng bắn ra một chùm ánh sáng. Tốc độ của ánh sáng như thế không một ai có thể né tránh được. Nhưng con quái vật 8 tay ở trên bầu trời đã biến mất, nó cảm nhận được sự nguy hiểm và bóng dáng của nó biến mất ngay tại chỗ trước khi khẩu súng tụ năng bắn ra ngoài. Bùm, hình ảnh video rung lắc dữ dội. Ở một góc của hình ảnh, khẩu súng tụ năng vừa mới hướng con quái vật 8 tay bắn tới. Giờ phút này đã biến thành từng mảnh nhỏ, mà con quái vật hình người với 8 cánh tay đang đứng ở bên cạnh, trong tay còn đang cầm một nửa khẩu súng tụ năng. Đoạn video được ghép lại với nhau, lúc này hình ảnh lại chuyển động, địa điểm quay lần này chính là nằm ở phía sau bức tường thành. Có thể thấy rõ ràng quái vật 8 tay đang tàn sát những người thức tỉnh bảo vệ trên tường thành. Chỉ với một cú đấm, liền đấm sập một đoạn tường thành, đưa tay ra và hơi giơ lên. Người thức tỉnh ở phía trước liền bị một loại sức mạnh bí ẩn không biết rõ nghiền nát. Trên tường thành Hạ Giang cũng không phải chỉ có một khẩu súng tụ năng. Trên thực tế, chỉ riêng ở trên tường thành đã có hơn 10 khẩu tụ năng, đại biểu cho sự mạnh mẽ của nơi trú ẩn Hạ Giang. Hơn 10 khẩu súng tụ năng đồng loạt nạp năng lượng cùng lúc hướng về phía con quái vật 8 tay, nhưng con quái vật giống như có một loại dự đoán dễ dàng tránh được những chùm tia sáng và làm nổ những khẩu súng tụ năng nát bấy. Chương 317, ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Đây là loại quái vật gì? Không thể nào, hơn chục khẩu súng tụ năng đồng thời tập trung vào mục tiêu, cho dù có là ma thú cấp thảm họa cũng không có khả năng bình yên vô sự. Mấy tên quan chức cấp cao ở Lâm Đông lần đầu tiên nhìn thấy video, hai mắt như muốn rớt ra bên ngoài. Súng tụ năng đã nêu là đủ để tạo thành uy hiếp đối với ma thú cấp thảm họa, rõ ràng chỉ cần bố trí các khẩu súng tụ năng ở trên tường thành, toàn bộ nơi trú ẩn có thể phòng thủ vững chắc. Nhưng giờ đây, con ma thú mới xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Con quái vật 8 tay đã phá hủy súng tụ năng ở gần đó. Bóng dáng của nó lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua mấy trăm mét, đi tới một chỗ khác của tường thành. Cánh tay ở phía sau lên giang lên phong áp, không cần tới gần liền đem mấy khẩu súng tụ năng còn chưa kịp nạp đầy năng lượng đã nổ tung thành từng mảnh. Nhược điểm lớn nhất của súng tụ năng chính là tầm bắn không đủ xa. Ban đầu con quái vật 8 tay xuất hiện trên tường thành, có thể nói là nó đã lao vào bẫy phòng thủ của súng tụ năng, như vậy còn không giết chết nó sao? Phải nói là không gây ra thương tích gì, cho dù những đoạn tường thành khác vẫn có không ít súng tụ năng, nhưng cũng chả còn tí đe dọa chút nào. Mọi người trong phòng họp có thể thấy rõ ràng, sau khi chiến đấu ngắn ngủi qua đi, quái vật 8 tay đã hiểu được đặc điểm của súng tụ năng, đơn giản không cho súng tụ năng có thời gian để nạp đầy năng lượng. Trong tích tắc, phần lớn trên bức tường thành, tất cả súng tụ năng bị phá hủy hầu như không còn, ngay cả những người thức tỉnh ở trên tường thành cũng bị giết rất nhiều. Những người được xem là cao thủ cấp lão đại khi đối mặt với con quái vật tám tay, yếu ớt như trẻ con. Sau khi phá hủy hết tất cả khẩu súng tụ năng đe dọa đến tính mạng, quái vật tám tay đứng ở trên tường thành, tám cánh tay sau lưng bỗng nhiên mở ra. Ầm ầm, ngay cả khi bọn họ ở xa, thông qua video, mọi người ở đây vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kia. Tám cánh tay đè xuống, bức tường thành cao chót vót giống như một công trình như miếng đậu hũ mỏng manh, trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Đó không còn là một đoạn tường thành mà gần như toàn bộ một đoạn tường thành kéo dài cả trăm mét, hàng nghìn mét đã sụp đổ hoàn toàn. Làn sóng ma thú ùa vào, cảnh tượng ở phía sau, không cần tưởng tượng, liền biết rõ đó là ma thú đối với nhân loại hướng về một phía tàn sát. Video lung lay và cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Giọng nói của Chu Chính Lôi càng âm trầm hơn, toàn bộ nơi trú ẩn Hạ Giang, cuối cùng số người trốn thoát không đến 10.000 người, mọi người hãy nhìn xem nơi này. Khi tường thành sụp đổ và làn sóng ma thú ùa vào, một gã quan chức cấp cao bỗng nhiên lên tiếng, đó là loại quái vật tám cánh tay, làm sao còn có? Không, không đúng, nó chỉ có bốn cánh tay. Trong làn sóng ma thú, có không ít ma thú có hình dạng tương tự giống như quái vật tám tay. Da đen, cơ bắp, bốn cánh tay. Bên trong nơi trú ẩn, không ít người thức tỉnh cấp 6, cấp 7 chính là chết dưới tay của những con quái vật như thế. Quái vật bốn tay và quái vật tám tay rõ ràng thuộc cùng một loại ma thú. Cánh tay của bọn nó càng nhiều liền đại biểu thực lực của con quái vật càng mạnh, Bắc Đình đem loại quái vật mới xuất hiện siêu cường hóa ma thú, đặt tên chúng nói là đa tí hắc ma. Một số người suy nghĩ gọi quái vật da đen tám tay sẽ hấp dẫn hơn, nhưng hầu hết quái vật da đen thực sự chỉ có bốn cánh tay. Sáu con trong số chúng không được nhìn thấy ở trong video. Thật sự quái vật tám tay chỉ có một cái, cũng chỉ có đầu kia. Không khí trong phòng hội nghị có chút nặng nề, nhưng cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Không phải bọn họ không có trái tim mà là Hạ Giang nằm ở trung tâm Đại Hạ Quốc. Còn Lâm Đông thì nằm ở phía nam. Các loại ma thú dựa vào đặc điểm khu vực, ma thú hoạt động ở Hoành Thành chưa chắc gì có thể nhìn thấy ở Lâm Đông. Hạ Giang so với Hoành Thành còn xa hơn nhiều. Cũng chỉ có ma thú dạng sói có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi và được biết đến là một trong những loài ma thú thích hợp nhất cho những người mới lần đầu đối đầu với ma thú. Một số quan chức cấp cao ôm tâm lý may mắn, bọn họ đang chờ lấy Chu Chính Lôi nói tiếp. Bắc Đình có chỉ thị gì không, ví dụ như hắc ma đa tí có điểm yếu nào không, chúng ta có thể dựa vào nhược điểm của nó tiến hành bố trí phòng thủ hay không? Người nói chuyện là một ông lão đeo kính, trong đám người ở đây có bối phận cao nhất, ngay cả Lục Kiến Quân đối khi đối mặt cũng có ba điểm kính nể ông lão. Các quan chức cấp cao ở Lâm Đông được xem là người nắm giữ quyền lực ở nơi trú ẩn. Giống như Cố Đông sở hữu 60% dây chuyền sản xuất ở Lâm Đông và một số quan chức cấp cao nắm giữ sản lượng lương thực ở nơi trú ẩn. Nhưng chỉ có quân đội mới được coi là chính thống. Các quan chức cấp cao còn lại đều nắm giữ lấy lực lượng và tài nguyên sau khi tận thế, các bên đều phải thỏa hiệp với nhau. Tương tự, chỉ có Lục Kiến Quân mới cách liên lạc với Bắc Đình. Hay đúng hơn là Bắc Đình chỉ liên lạc với Lục Kiến Quân. Đường Vũ biết được nửa tháng sau khi tận thế phát sinh, các biện pháp dùng để liên lạc đường dài không có tác dụng gì, nhưng cũng không mất bao lâu Bắc Đình đã nghiên cứu ra một loại dụng cụ có thể truyền đi thông tin đến mọi nơi của Đại Hạ Quốc. Có lẽ cũng không phải dựa vào nghiên cứu và phát triển. Mặc dù còn có nhiều hạn chế và cái giá phải trả cũng rất lớn, nhưng chính khả năng như thế mới khiến cho Đại Hạ Quốc không có hoàn toàn sụp đổ. Nghe nói một số quốc gia không hề yếu trước tận thế, giờ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn vì những con ma thú và nội chiến. Bây giờ cũng chả còn lại bao nhiêu nơi trú ẩn. Trong lúc suy tư, Lục Kiến Quân lắc đầu, hắc ma đa tí mạnh mẽ vô cùng, ngay cả Bắc Đình cũng cảm thấy lần này khó giải quyết. Một con ma thú mạnh mẽ như vậy có thể không có điểm yếu rõ ràng nào. Ông dừng lại một chút và vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Mấy vị quan chức cấp cao quen thuộc với Lục Kiến Quân cảm thấy sởn cả gai ốc, bỗng nhiên xuất hiện một loại dự cảm không may. Chợt nghe được, lần này, để cho mọi người vội vàng chạy tới nơi này, có một nguyên nhân rất quan trọng. Có những người thức tỉnh ở tại Hối Dương đã nhìn thấy hắc ma đa tí. Hối Dương, nằm ở phía đông bắc của Lâm Đông, là một trong những thành phố tiếp giáp với Lâm Thành. Khoảng cách rất gần với Lâm Đông, trái tim của các quan chức cấp cao chìm xuống, đặc biệt là ông lão vừa mới lên tiếng, vội vàng hỏi, có ảnh chụp hay không, không phải có người tạo ra tin đồn đúng không? Không có ảnh chụp, chỉ có người thức tỉnh đã nhìn thấy một trạm trung chuyển bị phá hủy từ xa và ra tay chính là mấy con ma thú hình người có bốn cánh tay làn da màu đen. Đúng vậy, trải qua chúng tôi so sánh các đặc điểm với nhau, chúng ta đã làm ra phán đoán đó chính là hắc ma đa tí, về phần tung tin đồn. Chu Chính Lôi không nói gì. Thảm họa xảy ra ở nơi trú ẩn của Hạ Giang, những người cấp cao như bọn họ cũng vừa mới biết, người thức tỉnh bình thường thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Hắc Ma Đa Tý. Nếu không phải trạm trung chuyển bị phá hủy, cũng may lại vừa lúc có người nào đó tình cờ chứng kiến nó từ xa. Những vị lãnh đạo khác cũng không phải là kẻ ngốc, ông lão cũng hiểu rõ ràng, lại càng thêm lo lắng nhiều hơn. Vừa rồi còn có thể làm như không có liên quan gì đến bản thân. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện nhiều Hắc Ma Đa Tý, cách nơi trú ẩn Lâm Đông cũng chỉ hơn 100 cây số, có lẽ ngày mai chúng nó sẽ đến Lâm Đông. Chúng ta phải làm sao? Phải làm gì bây giờ? Chu Chính Lôi cũng không để ý tới ông lão, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ, giám đốc Đường, không biết thiên lôi của anh có thể giết chết con quái vật 8 tay ở trong video này hay không? Đường Vũ nhíu mày, chỉ mới xem video tôi cũng không chắc lắm, nhưng với năng lực dự đoán nguy hiểm của con quái vật 8 tay này, thiên lôi của tôi sẽ không dễ dàng đánh chúng nó đâu. Phòng hội nghị trong phút chốc im lặng, ông lão đeo kính bỗng nhiên lên tiếng, đúng, thiên lôi, chúng ta còn có thiên lôi. Tỷ lệ bắn trúng con quái vật này cao hơn nhiều so với súng tụ năng, một cái thiên lôi đánh không trúng thì 5, 10 có thể cùng một chỗ đánh tới, như vậy có thể chứ? Anh Đường, thiên lôi rốt cuộc chế tạo như thế nào, anh không ngại chia sẻ nó một chút chứ, không phải ta muốn thăm dò kỹ thuật độc đáo thâm lam của các anh. Đây là vì hàng trăm nghìn người sống sót ở Lâm Đông suy nghĩ chút. Nói không chừng mọi người cùng nhau suy nghĩ, còn có thể đem thiên lôi nâng cấp, có thể cả hai bên cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi. Đường Vũ cười ha ha, ánh mắt nhìn qua đám người kia. Có người im lặng, có người con mắt xoay chuyển, có người vẻ mặt đồng ý. Anh ngửa đầu tựa lưng vào ghế, mặt không có chút nào thay đổi, chậm rãi nói ra mấy chữ. Ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Chương 318, gọi là siêu phàm. Ông lão nhíu mày, có chút tức giận. Người trẻ tuổi cũng đừng quá ích kỷ, nếu có thể cứu được nơi trú ẩn Lâm Đông, đó chính là lập công lớn. Người xưa thường nói nếu bản thân đã ở vị trí cao cần phải làm ra nhưng đóng góp tương ứng. Ngược lại, sẽ bị trời phạt cho mà coi. Đường Vũ chả thèm để ý chút nào, thậm chí còn muốn cười. Chỉ dùng miệng lưỡi để đạt được mục đích, vậy còn dùng nắm đấm làm cái gì? Xin lỗi, thiên lôi nằm trong tay tôi, về phần. Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng và nói, tôi không biết có bao nhiêu người trong phòng đang giữ lấy ý nghĩ này. Tôi chỉ nói một điều. Thiên lôi chỉ có thể được sử dụng trong thâm lam và không có cách nào để mang nó đến Lâm Đông, còn về chia sẻ kỹ thuật và những thứ tương tự. Ha ha, toàn nói nhảm nhí. Người xưa còn nói, nếu nghèo thì chỉ có thể lo cho bản thân, nếu như đám ma thú Hắc Ma Đa Tý xuất hiện rồi, ta nghĩ thâm lam chúng ta ngay cả chính mình còn không lo được, rảnh thời gian đâu mà nhàn rỗi. Đây đã là tận thế rồi còn phải bảo vệ tất cả mọi người. Ông sao không đi lấp đầy khe nứt vực sâu đi, chỉ có dựa vào lực lượng của mình sống sót đó mới là chân lý. Muốn dựa vào sự đóng góp của người khác thì thật sự ngây thơ quá đi mất. Ngươi, ông lão đứng lên, tức giận chỉ vào Đường Vũ. Nhắc mới nhớ, không biết ông đã đóng góp được những gì trong những tháng ngày vừa qua ở Lâm Đông khi còn là lãnh đạo ở Lâm Đông. Giọng của Đường Vũ kéo dài, ông lão cả người run lên, thật sự quá tức giận, nếu không phải đã thức tỉnh, không chừng giận quá lên cơn đau tim thì những người khác có thể phân chia bánh ngọt mà ông đã lưu lại. Ta, ông lão muốn nói điều gì đó. Lại bỗng nhiên bị mắc kẹt ở cổ. Ánh mắt những người khác nhìn về phía ông lão cũng tràn đầy kỳ quái. Bởi vì ông lão quả thật cũng chả có đóng góp được gì nhiều. Các loại tư tưởng và quan niệm vẫn còn dừng ở trước tận thế, cổ hủ, cố chấp, trong tay cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Nếu không phải ông lão có địa vị cao, bối phận cao, vị trí cao cấp cũng chả có phần của ông. Lục Kiến Quân vội ho một tiếng, đem mâu thuẫn đè xuống, thuận tiện cho ông lão hạ xuống một chút bậc thang. Ông lão cuối cùng ngồi xuống lần nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ không có thiện ý. Tổ Long Đoàn Trương Chu Chính Lôi đem đề tài thảo luận tiếp, chúng tôi đã cử chiến sĩ đi điều tra ở Hối Dương, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi đám ma thú Hắc Ma Đa Tý kia xuất hiện, chúng ta có thể thực hiện chiến lược như thế nào, có thể cân nhắc lấy khẩu súng tụ năng làm hạch tâm thiết kế ra một cái bẫy bí mật, để cho phép khẩu súng tụ năng công kích cũng như chặn lại không gian tránh né của kẻ địch. Trước mắt bên phía Bắc Đình đang bổ sung thêm lớp ngụy trang cho khẩu súng tụ năng và cố gắng nghĩ biện pháp giảm đi thời gian nạp năng lượng của khẩu súng. Chỉ là loại biện pháp đối phó này cũng không hữu dụng cho lắm. Hy vọng mọi người tập trung suy nghĩ nhiều cách, cho dù là đường lui, chúng ta cũng phải nên chuẩn bị thêm một ít. Có người nghĩ đến việc sử dụng bom hạt nhân, nhưng đừng nói đến việc tỷ lệ trúng của bom hạt nhân càng thêm cảm động, uy lực của bom hạt nhân nổ tung có thể hay không giết chết quái vật 8 tay hay không, trong lòng không có biết được. Đường Vũ suy nghĩ một chút mới mở miệng, vũ khí cũng phải dựa vào người đến sử dụng, giống như nơi ẩn nấp Hạ Giang. Nếu người thức tỉnh điều khiển súng tụ năng, thực lực càng mạnh, khả năng phản ứng nhanh nhẹn hơn, chưa chắc đánh không trúng con quái vật 8 tay kia. Khẩu súng tụ năng dùng phương pháp nhắm mục tiêu nhân tạo, nếu như mắt có thể theo dõi chuyển động của con quái vật tám tay và dự đoán nơi đối phương xuất hiện. Lấy tốc độ của chùm ánh sáng, chỉ cần xác định vị trí chính xác, ngay cả khi đó là siêu phàm cũng không cách nào tránh được. Cho nên, ta cảm thấy thừa dịp hiện tại còn nhiều thời gian đột phá thêm vài cấp độ nữa mới là đạo lý đúng đắn. Chỉ cần chúng ta tiến bộ, có lẽ có một ngày chúng ta có thể có được thực lực giống như con quái vật tám tay kia. Im lặng một lúc, Cố Đông là người đầu tiên đồng ý, giám đốc Đường nói đúng, trước tận thế chúng ta vẫn còn rất yếu. Bây giờ, chưa nói đến việc phá hủy thế giới nhưng việc phá hủy một tòa nhà cũng chả việc gì khó. Chỉ cần qua mấy tháng nữa, tôi tin rằng chúng ta có thể một mình giết chết con quái vật tám tay không phải là không có khả năng. Lúc trước, khi tận thế phát sinh những con ma thú khi đó ở trong mắt chúng ta mạnh mẽ vô cùng thế mà giờ đây lại bị chúng ta dễ dàng giết chết. Chỉ mới có mấy tháng, những lời này làm cho mấy vị cấp cao tâm tình đang nặng nề giờ đây đã sống lại ý chí chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chỉ là người yếu ớt, nhưng Đường Vũ và Cố Đông nói có đạo lý, con người thức tỉnh đang trong quá trình tiến hóa. Nếu so với lúc đầu khi tận thế xảy ra, bọn họ chỉ có thể dựa vào những vũ khí nóng mới có thể chiến đấu với ma thú. Hiện tại người thức tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt, làn sóng ma thú đối với nơi trú ẩn lớn uy hiếp cũng càng ngày càng nhỏ và mọi thứ đều đang đi theo hướng thuận lợi. Con quái vật tám tay kia rốt cục ở giai đoạn nào và cấp độ bao nhiêu? Lục lão, ông có biết không? Lục Kiến Quân suy nghĩ một chút, giai đoạn thức tỉnh được chia làm rất nhiều cấp, trong đó cấp 5 đột phá đến cấp 6 là bình cảnh đầu tiên, điểm này mọi người đều rõ ràng. Đúng vậy, ở bình cảnh này ta đã kẹt rất lâu. Một số quan chức cấp cao nói, có người đã từng gọi cấp 1 đến cấp 5 gọi là giai đoạn thức tỉnh cấp 1, sau khi đột phá gọi là giai đoạn thức tỉnh cấp 2. Lục Kiến Quan nói tiếp, thức tỉnh cấp 9 đỉnh phong sẽ gặp phải bình cảnh thứ 2, mà ở cấp 13 đỉnh phong sẽ phải gặp bình cảnh thứ 3, so với hai cái trước lớn hơn rất nhiều. Hiểu biết hiện tại về giai đoạn thức tỉnh chỉ dừng lại ở cấp độ 13, cao hơn nữa cũng chưa có biết nhiều lắm, dù sao Lâm Đông còn lâu lắm mới đạt đến cấp độ như thế. Mà con quái vật tám tay kia, bao gồm cả ma thú cấp thảm họa xuất hiện trước kia, dựa theo phán đoán bên phía Bắc Đình đều xuất hiện cấp 13. Lục Kiến Quân do dự một chút, nhưng vẫn nói ra. Cấp độ cao hơn cấp 13, chưa kể đến cấp độ thức tỉnh thời điểm bây giờ, ngay cả cấp độ cao nhất ở Lâm Đông còn kém xa rất nhiều. Nói ra có thể làm mất lòng tin của người khác, nhưng dù sao tất cả mọi người ở đây đều là những cao nhân không phải người bình thường. Lục Kiến Quân tin tưởng những người này không dễ dàng bị đả kích như vậy. Ông ngẩng đầu nhìn lướt qua vài người, cảm thấy ông lão đeo kính có chút sợ hãi, cặp kính đã bị lệch qua một bên. Lục Kiến Quân, khẽ thở dài từ tận đáy lòng, Lục Kiến Quân tiếp tục nhìn những người khác, Cố Đông có chút ngưng trong khi tiếp thu những tin tức vừa được công bố ra, những quan chức cấp cao khác có người nhíu mày, có người suy nghĩ, đó là những phản ứng bình thường mà ông ta mong đợi. Và Đường Vũ, hai tay chống cằm, mặt không có tí gì biểu cảm, cảm giác giống như có chút nhàm chán. Cuối cùng có một người quan chức cấp cao mở miệng, vì vậy, chúng ta có thể giả thiết con quái vật tám tay kia đã là thức tỉnh cấp 14, cấp 15. Không đúng, ma thú cấp tai nạn bình thường có lẽ cấp 14, cấp 15, nhưng con quái vật tám tay kia lại mạnh hơn, có thể đã thức tỉnh cấp 16 rồi. Dựa trên những manh mối mà ông có được và ông đã cố gắng đánh giá và phân tích tình hình. Vị quan chức cấp cao này rất thông minh, thấy mọi chuyện nói rất có lý, ai nấy cũng đều đồng ý gật đầu. Đường Vũ nghe không nổi nữa, ho một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Giai đoạn thức tỉnh chỉ có 13 cấp, cao hơn nữa đã không còn được gọi là giai đoạn thức tỉnh nữa. Tên chỉ là một loại danh hiệu, giống như chúng ta có thể gọi thức tỉnh bậc 1, bậc 2, bậc 3 hay cũng có thể gọi là bậc 5, bậc 9, bậc 13. Tất cả đều giống nhau, quan trọng nằm ở chỗ thực lực ở mỗi giai đoạn. Các nhà lãnh đạo cao cấp nghe phân tích nhíu mày lại. Cái tên có thể không quan trọng, Đường Vũ cười, giống như thức tỉnh bậc 1, 2, 3 tại sao phải xếp cùng một chỗ, đó là bởi vì toàn bộ giai đoạn này đều có điểm chung. Mỗi một lần đột phá đều sẽ cải thiện về gen mang đến cấp độ của cuộc sống tăng lên. Giai đoạn thức tỉnh là một quá trình báo trước, nhưng sau cấp 13 thì lại khác. Không còn tăng cấp độ về sinh mệnh nữa, mà là hoàn toàn từ người bình thường trở thành người phi phàm, hay có cách gọi là giúp cho chúng ta trở thành siêu nhân. Những quan chức cấp cao nhíu mày lại, giai đoạn thức tỉnh ở phía trên, rốt cục là cái gì? Đường Vũ dừng lại, thay đổi tư thế ngồi thoải mái. Bầu không khí có chút ngưng tụ, ngoại trừ ông lão đeo kính ra, những người khác đều rửa tai lắng nghe. Lục Kiến Quân cũng không phải là ngoại lệ, giọng nói bình thản vang lên khắp phòng họp ngay sau đó. Đó được gọi là giai đoạn siêu phàm. Chương 319, đêm. Hội nghị cuối cùng đã không thể đưa ra các biện pháp đối phó hiệu quả. Điều này nằm trong dự liệu của Lục Kiến Quân, ngay cả vòng phòng thủ của Bắc Đình cũng cảm thấy khó giải quyết, ông không có trông cậy vào đơn giản là có thể nghĩ ra phương pháp, chỉ là đem tin tức nói cho mọi người để cho bọn họ chuẩn bị tâm lý. Một khi con quái vật tám tay xuất hiện, Lục Kiến Quân nhíu mày, e là, chúng ta chỉ có thể từ bỏ nơi trú ẩn, tổ chức những người sống sót, phá vòng vây từ nhiều hướng khác nhau. Vào thời điểm đó, chắc chắn sẽ có vô số người chết và bị thương. Anh nhìn về phía cửa phòng họp, mấy người rời đi. Cũng may, dù Thâm Lam chiếm được cái gì, có được cơ hội gì, ít nhất anh ta vẫn là con người. Vậy đủ rồi. Đường Vũ đi trên đường phố Lâm Đông và những người sống sót lọt vào trong tầm mắt, vẻ mặt đã bớt nhợt nhạt hơn so với trước kia. Vài tháng trước, nơi trú ẩn Lâm Đông mở rộng rất nhiều và một số khu vực bên ngoài trồng trọt rất nhiều lương thực, lại mua một lượng lớn lương thực ở Thâm Lam. Cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của hàng trăm nghìn người sống sót. So với ban đầu ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại người sống sót có sức sống hẳn lên. Nếu con quái vật tám tay tấn công Lâm Đông, sợ là sẽ nối tiếp bước nơi trú ẩn của Hạ Giang. Nguy hiểm ngày càng đang đến gần, nhưng những người khác vẫn chưa biết gì về nó. Đường Vũ lắc đầu, anh cũng không hy vọng Lâm Đông bị tiêu diệt, nhưng đúng như những gì mà anh đã nói, tự bảo vệ mình còn không đủ sức mạnh chứ nói gì đến chuyện khác. Siêu phàm, có một điều mà anh vẫn không có nói, quái vật tám tay chỉ sợ cũng không phải là ma thú, mà nó giống như một bộ tộc khô lâu xuất hiện ở Lạc Hà. Có thể đó là một chủng tộc ngoại lai, ít nhất nó cũng là một loại sinh vật sống thông minh, so với trí tuệ của trẻ con, ma thú cấp thảm họa chỉ dựa vào bản năng của mình còn về quái vật tám tay mạnh hơn rất nhiều. Bất kể là trí thông minh hay sức chiến đấu của bản thân. Đường Vũ hoài nghi những gì thể hiện ở trong video còn không phải thực lực của tên quái vật tám tay kia. Mình nhất định phải bồi dưỡng ra người có chiến lực siêu phàm nhanh chóng mới được. Hiện tại, người gần với siêu phàm nhất đó chính là Y Liên, vì muốn cho nàng đột phá sớm nhất có thể. Đường Vũ không biết chi phí và các loại tài nguyên tốn kém bao nhiêu, dược liệu hỗ trợ, phòng tu luyện, các loại bảo vật hệ băng. Đáng tiếc muốn đột phá siêu phàm chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Ngay cả khi Y Liên có nhận được truyền thừa của Pháp Sư Băng Giá, khả năng đột phá cao hơn, nếu mà trong khoảng thời gian ngắn mà muốn đột phá thì điều đó không có khả năng. Con rối bảo vệ hiện chỉ mới có nửa bước siêu phàm, nếu như có thể tìm ra vật liệu linh hồn kết hạch để thăng cấp, có thể biến số 1 và số 2 thành con rối siêu phàm. Đến khi đối đầu với siêu phàm thực sự cũng có thể đánh một trận. Còn có một phương pháp khác, vòng tròn triệu hồi cấp S, vẫn chưa có rõ ràng cái này cho lắm. Nếu như có thể triệu hồi ra tùy tùng cấp S, lại càng có thể dễ dàng đột phá cái tầng bình cảnh siêu phàm lần này. Có nhiều biện pháp để đối phó nếu sử dụng theo cách này, nhưng việc này mất rất nhiều thời gian. Hệ thống không có đưa ra bất kỳ gợi ý nào về vật liệu linh hồn kết hạch. Anh đã cố gắng tìm kiếm trong vài tháng nhưng anh vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về nó. Triệu hồi vòng tròn ma thuật cần phải có liệt không kết tinh, mục tiêu ngược lại rõ ràng hơn một chút, chỉ là bí cảnh phi thường rất hiếm, hơn 99% người thức tỉnh cũng không biết sự tồn tại của bí cảnh. Còn việc bọn họ tận mắt nhìn thấy thì lại càng ít hơn. Ba nhóm huyết nguyệt, Vani, Gorit trong hai tháng tìm kiếm, nhiều manh mối thật và giả phát hiện cũng không ít. Gần nhất chính đội của Vani đã tận mắt nhìn thấy cánh cửa kết nối với bí cảnh. Còn chưa kịp đợi anh chạy tới, cánh cửa của bí cảnh dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất trong nháy mắt. Đường Vũ cũng mới biết được, lối vào của bí cảnh không phải lúc nào cũng tồn tại. Một phần bí cảnh bị một số thế lực địa phương âm thầm nắm giữ và hầu hết các lối vào bí cảnh đều ở địa phương hẻo lánh không có người nào phát hiện ra. Có một số người thức tỉnh sau khi phát hiện ra lối vào bí cảnh, hưng phấn đi vào bên trong và cũng chưa bao giờ đi ra lại bên ngoài. Đường Vũ suy nghĩ, trời đã bắt đầu tối dần, những bóng đèn mờ ở trên phố lẻ loi. Những người sống sót qua lại, ban đêm, đó là thời điểm náo nhiệt nhất ở nơi trú ẩn. Những người thức tỉnh thắng lợi trở về, có những người vui vẻ, có người bị thương hay là người thất bại nhiệm vụ uể oải, thất vọng bước đi trở về. Đường Vũ vừa đi dạo vừa đi về trụ sở của Hôi Nhận ở Lâm Đông. Ầm ầm, không hề báo trước, sấm sét cuồn cuộn vang lên ở bên tai. Nhiều người sống sót đã sợ hãi. Nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng không biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất, ánh sáng sấm sét ở dưới mây đen qua lại. Trời sắp mưa, bất ngờ như thế, vừa rồi hình như sấm sét phảng phất đánh ở ngay bên cạnh ta, hiện tại lỗ tai vẫn còn ù ù nghe không rõ nữa. Vẫn là nhớ lại những ngày trước đây vẫn còn có dự báo thời tiết, tuy lúc đó ta cũng không có xem nhiều. Những người sống sót bàn luận sôi nổi, nhưng cũng không có ai đi để ý, họ chỉ bước nhanh hơn và tìm chỗ trú mưa. Những người bán hàng ven đường cũng chỉ biết buồn rầu lo lắng và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đường Vũ dừng lại, anh quay đầu nhìn xung quanh, có cái gì đó không đúng. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên, ánh chớp hình rắn xanh tím điên cuồng qua lại, so với lúc ban đầu anh ta ngưng tụ sấm sét hủy diệt còn phải khoa trương hơn. Phạm vi xa hơn rất nhiều, Anh nhìn ở xa, sấm sét chiếu sáng những đám mây đen bảo phủ lấy bầu trời, lại không thấy bờ. Đông Tây Nam Bắc, bất kể phương hướng nào cũng không nhìn thấy bên cạnh, khắp nơi đều là mây đen và sấm sét. Giống như ngày tận thế tới rồi, mà bọn họ vẫn đang ở tận thế. Tư, tư, đèn đường xung quanh liên tục chớp tắt, bỗng tối đen lại. Nếu có ai nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy mọi điểm sáng trong nơi trú ẩn đều đã tắt. Một lúc sau, một vài tòa nhà ở bên trong nơi trú ẩn mới sáng lên một chút đèn, lại có vẻ rất yếu, thỉnh thoảng lại mờ đi. Ánh trăng bị che khuất, ánh sáng đèn đường trong nháy mắt tắt đi, giống như biến thành bóng tối không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Trên đường phố, đám đông có chút xôn xao. Quái lạ, điện thoại di động sao không mở được, còn có mùi khét. Của tôi cũng vậy, phải tốn rất nhiều tài nguyên mới mua được. Tiệm nét bên đường cũng la hét ầm ĩ, chủ quán, chuyện gì đang xảy ra, làm sao thế này, ta vừa mới nạp chơi hết đêm nay. Ban đầu mọi người còn tưởng có chuyện xảy ra, nhưng rất nhanh liền phát hiện toàn bộ nơi trú ẩn đều gặp phải tình huống giống như anh. Những người sống sót càng lúc càng hoảng sợ. Đường Vũ vẻ mặt ngưng trọng, anh thông qua khế ước liên hệ với La Chiết ở lại lãnh địa, kết quả thu được cũng không khả quan. Trong lãnh đại, rất nhiều thiết bị điện tử bị tê liệt. Chỉ có kiến trúc của hệ thống cùng một số thiết bị sử dụng năng lượng nguyên tinh trực tiếp cung cấp năng lượng vẫn còn duy trì vận hành. Tạm thời mà nói, đối với lãnh địa cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng, Đường Vũ vẻ mặt càng ngưng trọng hơn, Lạc Hà. Giống như Lâm Đông, sấm sét cuồn cuộn, trong nháy mắt rơi vào bóng tối, hiện tượng thay đổi này. E rằng, trên toàn thế giới xảy ra, tiếng sấm sét kéo dài trong mấy phút, sau đó mây đen dần dần biến mất và một vầng trăng khuyết một lần nữa lại xuất hiện. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, ai ai cũng u ám. Các quan chức cấp cao ở Lâm Đông đã bắt đầu tổ chức người xuống trấn an mọi người và bên học viện khoa học đang đo lường tác động của những sự thay đổi này. Đường Vũ cũng không ở đây lâu, vội vàng đi ra bên ngoài cổng thành. Có lẽ đó là một sự thay đổi bất ngờ. Cổng thành đã được lệnh đóng chặt, hai chân anh dùng lực và bay thẳng qua bức tường thành cao 20 mét. Ra ngoài tường thành, Đường Vũ điều khiển chiến xa phù du bay thẳng về lãnh địa. Chương 320, Hoàng gia. Trong một không gian kỳ lạ nào đó, nơi đây không có nắng, mái vòm sáng và sương mù trắng tràn vào. Liền giống như buổi sáng sớm, bên trong không gian cung điện san sát và các gác xếp cao chót vót. Chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ cảm thấy những kiến trúc tinh xảo này có chút cổ xưa, mang theo dấu vết loang lổ, giống như đã lâu không được sửa chữa qua. Ngoại trừ một vài tòa nhà nhỏ ở phía sau vẫn còn có người ở, những nơi khác đã bị bỏ hoang từ lâu. Lúc này, bên ngoài cung điện, một số người thức tỉnh của nhóm lính đánh thuê tê giác đang chán nản chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cánh cửa màu đỏ thẫm đang đóng chặt. Đại ca, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này, nếu cứ tiếp tục chờ đợi như thế này, thực lực của chúng ta sẽ bị những người khác bỏ xa. Có người thở dài, đã một tháng kể từ khi bọn họ đến không gian kỳ lạ này. Lúc đầu, bọn họ ở trong một hang động nào đó phát hiện ra con đường dẫn tới bí cảnh bí mật này. Sau khi cả đám tiến vào thì phát hiện ra cung điện hùng vĩ. Cả nhóm lính đánh thuê tê giác vui mừng như điên. Đây chính là kỳ ngộ mà cả nhóm gặp phải. Kỳ ngộ độc nhất thuộc về nhóm lính đánh thuê tê giác bọn họ. Chờ bọn họ lấy được bảo vật trong cung điện rồi sẽ trở thành nhân vật cấp lão đại, trở thành nhóm lính đánh thuê hàng đầu đã không còn là giấc mơ nữa. Nhưng, giấc mơ của bọn họ còn chưa thực hiện được trong vòng mấy phút đã bị mấy người bên trong cung điện đè chặt xuống mặt đất. Đặc biệt nhất là một ông già với khuôn mặt khô héo, rõ ràng nhìn như người sắp chết lại có thực lực hủy diệt thế giới. Lập tức bọn họ cũng bỏ đi ý nghĩ phản kháng, chỉ có thể thành thật ngồi ở chỗ này chờ đợi hết một tháng. Đại ca của nhóm lính đánh thuê tê giác, 34 tuổi, ngoại hình vạm vỡ và có khả năng biến hình, khi ông biến thân, trên đỉnh đầu sẽ mọc ra một sừng duy nhất, rất mạnh mẽ vô cùng. Đó chính là năng lực biến thân thành tê giác, cũng có thể là con kỳ lân. Đại ca tê giác nhíu mày, hư thanh, chỉ cần vị đại nhân kia đột phá, chúng ta có thể cùng vị ấy rời đi theo. Nghĩ theo hướng tích cực, mấy người kia không có giết chúng ta. Hẳn là chúng ta có ích lợi nào đó, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Đại ca nói đúng, thực lực của mấy người quả thực quá mức mạnh mẽ, ngay cả người mạnh nhất ở Lâm Đông tôi cảm thấy còn không bằng họ. Đặc biệt là ông già kia, người nói chuyện liếc nhìn về cánh cửa kia một chút, mạnh đến nỗi không giống nhân loại, rõ ràng tận thế mới chỉ xảy ra trong vòng mấy tháng, bọn họ rốt cuộc làm sao trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Bọn họ không giống như chúng ta, có người chế nhạo, nói không chừng đó là một gia tộc ẩn tích hay tông môn ở ẩn. Cho nên họ mới có thực lực mạnh như vậy, trong tiểu thuyết không phải đều nói như vậy sao? Mau mau cút, đại ca tê giác nhìn xung quanh và nói nhỏ, bọn họ tự xưng là vương tộc Nam Lẫm, trong lịch sử chúng ta có quốc gia nào như thế sao? Chỉ sợ là không có, hơn nữa các ngươi đừng có quên. Ngay từ đầu, bọn họ và chúng ta ngôn ngữ cũng không giống nhau. Đám người bỗng nhiên rùng mình, lúc ban đầu bọn họ bị đè chặt ở trên mặt đất và hét lên xin tha mạng, lòng bàn tay gầy guộc của ông lão kia nắm lấy một người trong bọn họ. Nắm lấy đầu lâu tên đồng bạn của họ, không thấy động tĩnh gì, người bạn kia của bọn họ không còn chút nào hơi thở mà ngay sau đó ông già kia đã nắm giữ được ngôn ngữ của họ. Nó giống như từ bên trong tâm hồn, biết tất cả mọi thứ về họ. Kinh khủng thật sự, bọn họ im lặng một lúc và khi đại ca Tê Giác định nói gì đó thì một trận tiếng cười lớn vang lên từ bên trong cung điện kia truyền tới. Ta đột phá, ha ha ha, cánh cửa màu đỏ thấm không mở ra, mọi người trong nhóm lính đánh thuê ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy ông già ở phía trên cung điện đang lơ lửng rồi từ từ bay lên. Nguyên khí vô tận xung quanh hướng về ông già hội tụ đến, giống như trăm sông đổ về biển, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Bỗng nhiên, ông già tiến lên phía trước một bước, giống như đã hoàn thành thăng hoa. Chân của ông bước lên khoảng không mà đi về phía trước, mỗi một bước đi, gương mặt hốc hác của ông, liền mắt thường có thể nhìn thấy được, đang từ từ khôi phục tuổi trẻ, vốn mái tóc trắng bạc phơ giờ phút này quay trở về màu đen bóng. Cho đến cuối cùng, ông đã trở thành một thanh niên ở độ tuổi 30. Ông Sáu già, đứng ở giữa không trung nhìn lấy bàn tay của mình, cảm nhận được sức sống dâng trào, trong lòng vui mừng vô cùng. Không hổ là thời đại giống như lời tiên tri đã nói, không uổng công mà chính ông đã phải chờ đợi nhiều năm như thế, cuối cùng. Rốt cục cũng bước vào cảnh giới này, từ nay về sau mình không còn là người bình thường nữa mà là siêu phàm. Trong cung điện ở chỗ khác, mấy người bản địa ở bên trong bí cảnh nghe được tiếng động nhanh chóng chạy ra ngoài. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Bên trong người bản địa, một quản gia đầu tóc bạc trắng, dắt theo một đứa trẻ 7, 8 tuổi, đi tới trước vị đại nhân, nước mắt rơi đầy mặt. Ngài rốt cục cũng bước chân vào cảnh giới trong truyền thuyết kia. Vương quốc Nam Lẫm chúng ta có hy vọng phục hưng lại rồi. Những người khác thần sắc vô cùng kích động, bọn họ đều là thành viên của gia đình hoàng gia của Vương quốc Nam Lẫm, nhưng đã dần lụi tàn từ thế hệ này sang thế hệ khác ở trong bí cảnh. Cuối cùng bọn họ cũng sống sót sau lời tiên tri. Giờ đây, vị đại nhân của bọn họ đã trở thành siêu phàm, đã đạt cấp độ ở trong truyền thuyết, quốc gia Nam Lẫm của họ không chỉ có cơ hội khôi phục đất nước. Nói không chừng còn có thể tiến xa hơn và vượt xa khoảnh khắc huy hoàng hơn trước kia. Đám người vây xung quanh vị đại nhân. Lúc này, vị đại nhân với bộ dáng thanh niên, khóe miệng hơi cười, giống như trêu chọc, phục quốc, ai nói ta muốn phục quốc? Đại nhân ngài nói cái gì? Người quản gia đầu bạc không khỏi lui về phía sau một bước, giống như vừa nghe được tin sét đánh ngang tai. Đại nhân liếc mắt nhìn hắn, ta đã trở thành siêu phàm, thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đi được, làm gì có thời gian rảnh rỗi cùng với các ngươi xây dựng lại đất nước. Cũng không biết nhìn lại hoàng gia Nam Lẫm chúng ta còn lại mấy người. Nhưng ngài cũng là thành viên của gia đình hoàng gia, trước đây là như thế. Ông liếc nhìn những người của nhóm lính đánh thuê Tê Giác, thời thế đã thay đổi rồi. Giờ vùng đất này là một quốc gia có tên là Đại Hạ thống trị. Ngay cả Cổ Linh Hoàng Triều cũng đã chết, việc phục hưng lại đất nước liền phiền toái đến cỡ nào. Vậy nhóm lính đánh thuê gì đó, các ngươi đi theo ta. Từ trong miệng đám người Tê Giác, vị đại nhân sớm có chút hiểu biết về thế giới bên ngoài. Ma thú đối với người bình thường rất nguy hiểm, đối với ông đã đạt đến cấp độ siêu phàm mà nói chả thấy nguy hiểm gì cả. Về vũ khí khoa học kỹ thuật, ngược lại có chút hứng thú, cũng chỉ làm ông tò mò mà thôi. Bây giờ là sự bắt đầu của kỷ nguyên thứ 5, thế giới mà lời tiên tri nói đến. Siêu phàm đối với ông mà nói chỉ là mới bắt đầu, làm sao có thể lãng phí thời gian vào những việc chuyện nhỏ như phục quốc được. Quản gia đầu bạc trắng xông tới, ngăn cản hắn, ngươi không thể như vậy được, ngươi đừng quên lời thề lúc ban đầu, hoàng gia đã đem hết nguồn lực trợ giúp cho ngươi đột phá. Hiện tại, ngươi trở thành siêu phàm liền muốn lật lọng, ngươi. Quản gia không tiếp tục nói được nữa, cổ của ông đã bị vị đại nhân kia bóp lấy nâng lên. Bản thân quản gia cũng có thực lực cấp 12, bị đơn giản nắm lấy cổ, lại cảm thấy nghẹt thở. Nó không phải phương diện về thể chất, mà là tinh thần. Khi đối mặt với sức ép của siêu phàm, ông nhỏ yếu như con châu chấu. Hừ, đại nhân ném quản gia ra ngoài, hôm nay, ta tâm tình rất tốt, sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng mà... Ánh mắt ông trở nên lạnh lùng, nếu lần sau còn như thế nữa, ta sẽ không còn nhân từ như thế nữa đâu. Nếu ngươi muốn chơi ba cái trò phục quốc gì đó... Các người tự mình làm đi, đừng đến quấy rầy ta. Hôm sau, tại lãnh địa, Đường Vũ ngồi ở vị trí trong đại sảnh lâu đài, đang nghe La Chiết và Trần Hải Bình báo cáo. Chương 321, Thần Lâu Hải Thị. Theo thống kê đêm qua, các sản phẩm điện tử như đèn điện, xe cộ, điện thoại di động, máy tính và các sản phẩm thiết bị điện tử khác đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Theo nghiên cứu bên bộ phận thiết bị, ngay cả khi sản xuất ra sản phẩm điện tử mới vẫn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cụ thể thời gian không hoạt động. Nhưng, Trần Hải Bình nói thêm, nơi trú ẩn trước đây đã đem thiết bị nguyên lực phổ biến trước đây, đã đạt 30% và có kế hoạch chuyển đổi dần các thiết bị điện tử trở thành các thiết bị nguyên lực. Những thay đổi đêm qua không ảnh hưởng gì nhiều đến nơi trú ẩn chúng ta. Trong vòng 3 ngày, bên phía Bộ Nội vụ có thể đảm bảo tất cả hoạt động ở nơi trú ẩn sẽ trở lại như trước. Đường Vũ gật đầu, sau tận thế, sự can thiệp của các từ trường không xác định đã xảy ra từ trước, chẳng hạn không thể xác định vị trí, không thể liên lạc từ xa, các loại linh kiện điện tử cũng dễ dàng bị hư hỏng, v.v. Nhưng không ngờ tới, bây giờ nó gần như tê liệt. Trần Hải Bình tiếp tục nói, xung quanh Lâm Đông và các nơi trú ẩn khác đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đường sắt Lục Lâm sáng nay xe không có chạy, nghe nói tàu bị hư hỏng nghiêm trọng, bên phía Lâm Đông tựa hồ không để ý việc sửa chữa tàu. Đoàn tàu, bây giờ chúng ta cũng không thiếu nhân tài chuyên nghiệp và chúng ta có thể hoàn toàn cải tạo lại nó. Đường Vũ nhìn về phía Thứ trưởng Bộ Trang bị, một người sống sót lúc đầu đã sớm gia nhập nơi trú ẩn và làm việc cần mẫn trong thời gian dài. Chuyện này do bộ phận trang bị phụ trách, đương nhiên ưu tiên sản xuất các loại thiết bị nguyên lực cần thiết cho lãnh địa trước mắt. Ngoài ra, sau này tuyến Lục Lâm sẽ được thay thế bằng tàu nguyên lực do chúng ta tự sản xuất và về việc phân phối lợi ích với Lâm Đông, tự nhiên phải phân phối lại lần nữa. Tốt hơn hãy để người của chúng ta quản lý đoàn tàu. Bộ trưởng Trần, chuyện này sẽ để ông giải quyết. Được, Trần Hải Bình đáp, giám đốc, buổi sáng bên phía Lâm Đông và các nơi trú ẩn lớn khác đều có ý định đặt mua số lượng lớn thiết bị nguyên lực cơ bản. Chỉ là một khi bán đi, kỹ thuật của những thiết bị nguyên lực này sẽ dễ dàng khám phá ra. Có thể bán được, nhớ cân nhắc về giá cả. Giống đèn đường nguyên lực, việc sử dụng nguyên tinh hết sức cơ bản, học viên khoa học ở những nơi trú ẩn lớn phải mất vài ngày mới hoàn toàn có thể hiểu được. Những nơi trú ẩn chính thức dự định đặt hàng số lượng lớn, cũng vì trong thời gian ngắn ổn định tâm tình của những người sống sót. Dù sao, ban đêm dễ khiến cho người ta hoảng sợ nhất. Sau khi Trần Hải Bình nói xong, La Chiết cũng tiến lên một bước. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Giám đốc, số lượng ma thú ùa ra từ điểm tài nguyên số 1 đã tăng lên rất nhiều, còn có một con ma thú cấp thảm họa xuất hiện, thật may là kịp thời đánh chết. Sáng sớm hôm nay, theo tin tức từ binh đoàn điều tra truyền tới, số lượng ma thú ở các nơi cũng tăng lên rõ rệt. Hơn nữa, nồng độ nguyên khí đã tăng lên khoảng 2 lần so với trước và nó vẫn còn chậm rãi tăng lên. Nồng độ nguyên khí của trái đất vốn đã rất cao, Đường Vũ đã từng hỏi Y Liên, La Chiết và những người khác về nồng độ nguyên khí ở thế giới bọn họ đang sống ước chừng chỉ có 1/5. Cho dù là bảo địa, nồng độ nguyên khí cũng không thể so sánh với trái đất. Trước khi La Chiết bị thương, phải mất vài năm mới thức tỉnh từ cấp 1 tăng lên đến cấp 9. Hiện tại chỉ mất vài tháng ngắn ngủi có thể có thực lực cấp 11. Đương nhiên, anh ta có luyện hóa linh hồn lực và bản thân tư chất của La Chiết tăng lên cũng có quan hệ. Nhưng đến giai đoạn thức tỉnh hậu kỳ, việc tu luyện chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn. Nếu chỉ dựa vào việc tu luyện để nâng cao cấp độ, anh ta hiện tại chỉ cần một nửa thời gian thôi. Nếu ở thế giới của La Chiết, 1-2 năm cũng không nhất định có thể đột phá, có sự chênh lệch rất lớn. Những thay đổi đêm qua, ít nhất không phải tất cả đều là chuyện xấu. Sau khi tan họp, Đường Vũ thừa dịp nồng độ nguyên khí tăng lên, chỉ cần đi tu luyện một chút, kẹt ở thức tỉnh cấp 9 đỉnh phong lâu như thế. Anh có dự cảm, khoảng cách việc đột phá của anh đã không còn xa nữa. Hy vọng không phải là ảo tưởng. Mau nhìn bên kia, đó là cái gì? Thận lâu hải thị, nhiều người la hét, Đường Vũ giật mình, ngẩng đầu lên, mặt trời trên cao, từ phía chân trời có thể nhìn thấy rõ một mảnh bóng ảnh, xung quanh là núi non, sừng sững ở trên đám mây. Anh lập tức chạy lên sân thượng lâu đài, tầm nhìn không bị cản trở gì, càng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Những ngọn núi liên miên không dứt xuất hiện trên mây mù ở xa, từ vị trí anh ta đứng nhìn lại gần như là một nửa bầu trời. Đều xuất hiện cảnh tượng được bao quanh những ngọn núi. Hơn nữa rõ ràng cực kỳ. Đường Vũ mở to hai mắt, cố hết sức nhìn ra ngoài. Anh nhìn thấy những ngọn núi được bao phủ bởi cây cối xanh tốt, phi thường to lớn. Có không ít cây đại thụ hình dạng quái dị, thậm chí còn có thể di chuyển qua lại. Trên đỉnh núi cao chót vót, không ít loài chim bay ngang qua, giống như những động vật biến dị, không chỉ có kích thước to lớn mà còn vô cùng hung ác. Chỉ trong chốc lát, anh đã chứng kiến không ít loài chim hung dữ đi săn và chiến đấu với nhau. Rốt cục dãy núi ở đâu? Đường Vũ không biết có bao nhiêu ngọn núi, thận lâu hải thị bao quanh những ngọn núi này giống như một bức tranh 3D đứng ở trên mây. Anh chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh chính là như thế. Chỉ cần liếc nhìn, ít nhất đều có hàng nghìn ngọn núi. Dãy núi nào có nhiều ngọn núi như thế, nhiều loại chim khổng lồ như vậy, chỉ sợ là một nơi nguy hiểm. Chờ chút, kia là cái gì? Đường Vũ không khỏi nghiêng người về phía trước, mặc dù điều này không làm cho anh nhìn rõ hơn. Trong dãy núi liên tiếp, anh nhìn thấy một số tòa nhà hùng vĩ, giống như cung điện, những tòa nhà này có phong cách độc đáo. Nhưng khi nhìn vào vẫn làm cho người ta cảm giác được nguy nga, khí thế bàng bạc, tráng lệ lộng lẫy. Đã từng, Đường Vũ ý thức về vẻ đẹp của những dãy kiến trúc kia. Những cung điện kia cho dù có thể nhìn thấy phong cảnh còn lại của ngày xưa, nhưng lúc này hầu hết mọi thứ đều đã đổ nát, một số sảnh lớn sụp đổ chỉ còn lại gạch ngói, một số được bảo tồn tương đối còn nguyên vẹn. Nhưng vẫn có loại cảm giác ảm đạm mất đi vẻ rực rỡ. Một con chim to lớn hung dữ bay lượn trên bầu trời, bỗng nhiên xà xuống về phía cung điện được bảo tồn nguyên vẹn. Ngay khi móng vuốt sắc bén của nó chuẩn bị tóm lấy mái hiên cung điện bỗng nhiên nở rộ ra một chùm tia sáng, con chim hung dữ há to miệng, dường như đang gào thét lại có vẻ sợ hãi. Nó đã bị thương không dám tới gần lại nhưng cũng không muốn rời đi, bay lượn xung quanh ở cung điện. Đường Vũ thở ra thật sâu, cung điện là cái gì? Chính xác nó từ đâu đến? Những con chim hung dữ kia tuy chỉ thấy từ xa không ít. Ngay cả ánh mắt của anh cũng không thể theo kịp, cảnh tượng hiện ra, rốt cuộc dãy núi kia hay là không phải? Từng nghi vấn lần lượt xuất hiện trong lòng Đường Vũ, giải thích theo kiểu khoa học. Thận lâu hải thị là một hiện tượng tự nhiên được hình thành bởi sự khúc xạ và phản xạ toàn phần của ánh sáng. Là một hiện tượng ảnh ảo được hình thành bởi sự khúc xạ trong bầu khí quyển đối với ánh sáng do các vật thể trên trái đất phản xạ lại. Bản chất của nó là một hiện tượng quang học, nhưng đây có thực sự chỉ là một hiện tượng quang học hay không? Mình luôn cảm thấy từ lúc tận thế đến nay, trái đất mà anh quen thuộc ngày càng trở nên bí ẩn. Thận lâu hải thị kéo dài khoảng 3 tiếng và cuối cùng dần dần biến mất. Tại Thâm Lam hay Lâm Đông, những người sống sót đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả Lạc Hà cách xa hàng nghìn cây em cũng nhìn thấy những dãy núi trải dài, chỉ là ở Lạc Hà nhìn thấy cảnh tượng tương đối nhỏ không giống như ở Thâm Lam dường như bao phủ cả nửa bầu trời. Như thể khoảng cách càng ngày càng xa, anh em nhà Kamen ở Lạc Hà cũng không thể nào nhìn thấy dãy kiến trúc cung điện hùng vĩ ở giữa núi rừng. Đường Vũ mấy ngày nay liền ở trong lãnh địa tu luyện, anh cảm giác được mối nguy hiểm, có lẽ bởi vì tâm tình thay đổi. Anh đột phá bình cảnh thức tỉnh cấp 10 cũng bắt đầu buông lỏng. Nó không phải ảo giác. Trong khi đó, anh yêu cầu La Chiết tiếp tục mở rộng quy mô của hai quân đoàn chủ lực là đơn vị phòng thủ và điều tra, đồng thời mở đường tới những nơi trú ẩn như Lâm Đông. Nguồn nhân lực chiêu mộ bên Thâm Lam càng ngày càng chất lượng. Bộ tình báo do Hôi nhận đứng đầu, một mạng lưới tình báo khổng lồ cũng đang nhanh chóng lan rộng ra những khu vực xung quanh. Cách đây không lâu, có nhân viên tình báo truyền đến tin tức, Thận Lâu Hải Thị cũng không có biến mất. Tại Thâm Lam hay Lâm Đông đều không thể nhìn thấy. Nhưng ở tỉnh thành cách xa mấy trăm cây em, cảnh quan kia vẫn còn tồn tại, chỉ là phạm vi đã thu nhỏ lại cố định ở một vị trí nhất định. Nghe nói Thận Lâu Hải Thị xuất hiện, những người sống sót ở tỉnh thành, bốn phía xung quanh đều có thể nhìn thấy dãy núi trải dài hoàn toàn bao phủ cả bầu trời. Tỉnh thành cách Thâm Lam cũng không xa, nhóm người thức tỉnh bình thường không cách nào vượt qua khoảng cách như vậy. Nhưng đối với lực lượng vũ trang hiện tại của lãnh địa cũng không khó khăn bao nhiêu. Ngày hôm đó, một đoàn điều tra gồm 100 người ồ ạt đi ra bên ngoài. Tình báo quan trọng cũng chuyển về hết tỉnh thành. Chương 322, Đại Bàng Vàng Kim, tỉnh Thiên Nam, là 3 tỉnh đứng đầu về dân số số của quốc gia Đại Hạ trước trận thế. Sau trận thế, tỉnh Thiên Nam cũng tương đối mạnh, thành phố Cảnh Thành, có dân số hơn 10 triệu người trước ngày tận thế. Khi thảm họa bắt đầu xảy ra, quân đội đã phản ứng kịp thời và giải cứu hầu hết những người sống sót. Thực lực mạnh mẽ và tạo thành hiệu quả hội tụ lại với nhau. Hiện nay, hơn 5 triệu người sống sót trong vòng vây phòng thủ được xây dựng xung quanh nơi trú ẩn Cảnh Thành. Trong đó có nửa triệu người thức tỉnh, hầu hết bọn họ đều không đột phá bình cảnh cấp 5, cũng là một con số vô cùng kinh người. Một khi đi đến thành phố Cảnh Thành thì khó mà tìm được bất kỳ ma thú nào ở đây. Tiền đồn từ vòng phòng thủ kéo dài ra bên ngoài cũng được xây dựng ngày càng xa. Có người nói qua vài tháng nữa, Cảnh Thành có thể thu hồi phần lớn đất đai đã mất trong khu vực. Mãi cho đến khi mấy ngày trước thay đổi, ma thú trào ra từ khe nứt vực sâu trong khu vực Cảnh Thành bỗng nhiên tăng lên, một số tiền đồn bị phá hủy, lúc này mới dừng lại tình cảnh bành trướng. Trong những ngày vừa qua, mọi người thảo luận không phải về thiết bị điện tử bị tê liệt, cũng không phải số lượng ma thú tăng lên, mà là những dãy núi trải dài ở trên bầu trời. Nếu ngươi muốn ta nói đây nhất định không phải Thận Lâu Hải Thị. Vậy ngươi có thể bảo chuyên gia giải thích tận thế, giải thích khe nứt vực sâu. Các ngươi có cảm giác mấy ngày gần đây thú biến dị ở nơi hoang dã số lượng nhiều lên hay không? Còn có không ít thú biến dị bay lượn. Ngày đó bên trong dãy núi còn có rất nhiều loài chim biến khổng lồ hung dữ. Nói như vậy, dãy núi xung quanh Cảnh Thành mà những gì chúng ta nhìn thấy cũng không phải là ảo ảnh. Nghe nói có rất nhiều lính đánh thuê đứng đầu và thế lực cấp cao, đều phái người đi điều tra phương hướng của ảo ảnh ở trên núi. Tại sao, Ngươi ngốc à, ngày đó không phải đã nhìn thấy những dãy kiến trúc hùng vĩ bên trong núi hay sao? Những thế lực lớn kia chắc chắn là cướp bảo tàng rồi. Trong quán ba dạ sắc, những người thức tỉnh thảo luận sôi nổi. Vậy, chúng ta cũng lên đường đi, không thể để cho bọn họ cướp đoạt trước được. Một người đàn ông râu quai nón lắc đầu nói. Bỗng nhiên, ầm ầm, nơi xa truyền đến tiếng nổ, mặt đất hơi rung chuyển, người đàn ông râu quai nón ngồi không vững ngã sắp mặt trên đất. Có người xông vào quán ba la lớn, mau ra ngoài xem, chim dữ tấn công. Tiếng nổ vang lên, khách hàng trong quán ba sớm phát hiện không đúng. Lúc này vừa mới nghe nhao nhao chạy ra bên ngoài, là một trong những quán ba được người thức tỉnh hoan nghênh nhất ở cảnh thành. Quán ba dạ sắc nằm trong khu thương mại sầm uất ở bên trong thành phố, cách xa bức tường thành còn rất xa, nhưng những người thức tỉnh còn nhanh nhẹn hơn cả khỉ, trèo lên lưới bảo vệ, nhanh chóng xông về phía những mái nhà cao tầng ở xung quanh. Những người thức tỉnh có thể trạng kém hoặc yếu hơn nhưng người đàn ông râu quai nón cũng tìm được cầu thang nhanh chóng leo lên. Làn gió mát rượi thổi vào trên nóc tòa nhà cao hơn 10 tầng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy các loài chim chóc, che khuất cả bầu trời đang từ nơi xa lao tới tấn công. Binh lính bảo vệ trên bức tường đã sớm phản ứng lại, tên lửa phòng không liên tục nổ súng, thậm chí còn có tên lửa nổ tung ở trên không, nhưng không biết có phải vì mấy ngày trước hay không mà hỏa lực phòng không của cảnh thành có vẻ vẫn không đủ. Hầu hết các con chim đều bị bắn hạ, nhưng còn có một số ít loài chim lao tới nơi trú ẩn với tốc độ cực nhanh, một số thì trực tiếp bay qua, một số thì lại xà xuống. Cái gì, nhanh lên, mau đánh bọn nó đi. Khi những người mang súng bắt đầu phản kích, nhưng hiện nay súng ống toàn đường kính cỡ nhỏ, không tạo vết thương gì nhiều đối với thú biến dị. Những người có năng lực có khả năng tấn công từ xa lại trở thành chủ lực, nhưng mà trên sân thượng thỉnh thoảng vẫn có người thức tỉnh bị những con chim hung dữ từ trên trời lao xuống đất cắn xé. Có người dựa vào thực lực để phản công lại, có người bị cắn rách cổ họng, một số người bị những con chim bắt được, bay lên trên trời và ném xuống, khó lòng mà sống sót được. Hầu hết những con chim hung dữ đã bị lính phòng thủ đánh chết, nhưng mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nơi trú ẩn bị chết rất nhiều. Người đàn ông có bộ râu quai nón đã giết rất nhiều con chim hung dữ, cả người nhuốm máu và trở nên tỉnh táo không ít. Người thức tỉnh vừa mới nói những con chim hung dữ bay ra từ ảo ảnh của dãy núi, hận không thể chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Rét, một bóng dáng khổng lồ che khuất bầu trời, xuất hiện trên bầu trời với bộ lông màu vàng và hai cánh mở ra với chiều dài 100 mét. Một tiếng hét vang lên khiến cho nhiều tấm kính của nhà cao tầng vỡ vụn. Tên lửa bắn ra, một con đại bàng khổng lồ với đôi cánh màu vàng kim, khẽ vỗ cánh xuất hiện ở mấy mét phía trước, cơn gió lộc mà nó tạo ra giống như những lưỡi dao gió khổng lồ thậm chí có thể cắt ngang một tòa nhà cao tầng. Súng tụ năng có nhiệm vụ nhắm bắn, nhưng mà con đại bàng vàng kim phần lớn thời gian bay lượn ở trên bầu trời cao, ngoài tầm bắn của súng tụ năng, nó chỉ cần vỗ cánh mấy cái cũng có thể đối với mặt đất phá hư đối với mặt đất. Bộ chỉ huy cảnh thành, một người đàn ông trung niên vẻ mặt oai nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Hình ảnh màn hình rất mờ, thỉnh thoảng lại hiện lên dòng chữ không có tín hiệu. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên kia nhìn vô cùng nghiêm túc, ông nhíu mày rồi sau đó mở miệng, chuẩn bị sử dụng chiến thuật bom hạt nhân. Thủ trưởng, nơi này cách nơi trú ẩn quá gần, xung quanh thành phố cảnh thành thành lập mấy cái vệ tinh nhỏ, nhưng khoảng cách từ cảnh thành cũng không có xa. Một khi bom hạt nhân kích nổ, cư dân của thành phố đã tiến vào hầm ngầm dưới lòng đất, nơi đủ để tránh tác động của bom hạt nhân. Một quả bom hạt nhân nhỏ không đủ để giết đại bàng khổng lồ. Mục đích của chúng ta là kích hoạt chiến thuật nổ bom hạt nhân ở trên cao, làm cho con đại bàng khổng lồ hạ thấp độ cao rơi vào tầm bắn của súng tụ năng. Nhớ mang theo những bảo vật ở trong bí cảnh, nhất định phải hạn chế khả năng bay lượn của con đại bàng khổng lồ và giết nó chỉ trong một đòn. Nếu không, chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa đâu. Trên bầu trời, con đại bàng khổng lồ màu vàng đang chuẩn bị tiếp tục nhào tới, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa, phát ra một tiếng kêu giận dữ. Rõ ràng chỉ là một tiếng hót chói tai, nhưng người thức tỉnh ở cảnh thành nơi xa lại có thể nghe thấy sự tức giận chứa đựng ở trong tiếng hót. Đó là cái gì? Trên bầu trời, một chấm đen nhỏ đang nhanh chóng chạy trốn. Là con người? Không, không đúng, có tới 8 cánh tay lận. Con quái vật 8 tay tốc độ cực nhanh, mỗi một lần xuất hiện liền ở cách xa hàng trăm mét. Nhưng mà con đại bàng vàng kim lại nhanh hơn và trong vài giây liền đuổi kịp. Những người thức tỉnh nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời, một cái bóng vàng kim, lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại có tiếng va chạm mãnh liệt truyền đến. Ầm ầm, mắt đất rung lên dữ dội, người thức tỉnh đứng trên thượng có thể nhìn thấy khói bụi mù mịt bốc lên từ phía chân trời. Nếu đến gần hơn thì có thể thấy mặt đất bị nổ ra thành cái hố to, kéo dài hơn 10 dặm, hoàn toàn phá thành từng mảnh nhỏ. Bóng đen hình người từ trong cái hố to chui ra và tiếp tục chạy trốn, con đại bàng vàng kim tức giận gào thét, cách xa hơn 10 cây em cũng có thể nghe thấy. Dần dần, hai hình bóng kia rốt cục cũng đi, cho dù là người thức tỉnh chứng kiến tất cả những chuyện này hay quân đội cấp cao trong bộ chỉ huy. Lưng của bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi, vốn tưởng rằng sau vài tháng phát triển, con người dần dần có được thực lực thống trị vận mệnh của chính mình. Nhưng với loại sinh vật ở cấp độ như thế này, cho dù đã là người thức tỉnh vẫn là nhỏ bé như ngày nào. Ngày hôm sau, tại lãnh địa, Đường Vũ cầm lưu ảnh thủy tinh ở trong tay, đây là Lạc Lâm ở cảnh thành xa xôi được một người mạo hiểm tiến lại gần quay video lại. Hình ảnh của lưu ảnh thủy tinh quay vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có thể xoay 360 độ. Nhưng chính vì như thế, Đường Vũ mới cảm nhận được sâu sắc sự khủng bố của hai sinh vật siêu phàm kia. Anh không rõ vì sao con đại bàng vàng kim kia lại điên cuồng đuổi theo tên quái vật tám tay. Nhưng nếu không nhờ tình huống như thế, nơi trú ẩn cảnh thành chưa chắc có thể vượt qua thảm họa vừa rồi. Nếu như nó phát sinh ở lãnh địa, thì mình ứng phó như thế nào đây? Đường Vũ đang suy nghĩ thì trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Ba đội được cử ra để tìm kiếm bí cảnh. Trong số đó, Huyết Nguyệt truyền đến tin tức đã tìm thấy cửa vào của bí cảnh. Anh cũng không có chậm trễ, ngay lập tức dùng tới cổng dịch chuyển. Chương 323, thuật phân thân. Đường Vũ nhanh chóng chạy tới cổng dịch chuyển. Dưới chân có những phiến đá cổ xưa, phía trên có những dòng chữ huyền ảo được khắc lên. Tám cột trụ hình tứ giác đỉnh rộng và đáy hẹp, được phân bố đều ở xung quanh. Lúc này, cổng dịch chuyển có thể hướng ba vị trí cố định mở ra cổng truyền tống. Pháo đài số 1 Lạc Hạc, pháo đài số 2, đường lui, pháo đài số 3, điểm tài nguyên. Đây là con đường dịch chuyển nội bộ thuộc về cổng dịch chuyển, tuy nhiên khoảng cách có thể được thiết lập, chẳng hạn dịch chuyển 1.000 km về phía đông. Phương pháp này có nhược điểm, tiêu hao nguyên tinh quá nhiều và không có bảo đảm tính an toàn khi dịch chuyển, lỡ như dịch chuyển đến khu vực nguy hiểm nào đó thì đi đời luôn. Đường Vũ lựa chọn phương pháp an toàn hơn một chút, ba đội trên người đều mang theo tinh thạch định vị để cung cấp tọa độ chính xác cho cổng dịch chuyển. Đường Vũ lựa chọn vị trí của Hồng Nguyệt mấy chương trước tác giả đánh nhầm nên mình dịch theo vậy luôn, hoa văn bí ẩn ở trên cổng dịch chuyển sáng lên và lan ra tám cây cột, trong nháy mắt bóng dáng của anh biến mất không thấy tăm hơi. Dịch chuyển một chiều từ xa kèm theo tác dụng phụ đó là hơi bị choáng váng một chút. Đường Vũ mới thở phào nhẹ nhõm cho đến khi chân của mình đã chạm được đất. Lọt vào trong đôi mắt, Hồng Nguyệt vẫn mặc áo choàng đen đỏ, không thể nhìn thấy rõ hai má cô ấy ở trong chiếc mũ trùm đầu, chỉ có một vài sợi tóc lòi ra ngoài. Cách đó không xa, 20-30 người thức tỉnh đang cầm vũ khí đem Hồng Nguyệt vây quanh. Đường Vũ nhìn thấy nơi xa ở trên mặt đất vẫn còn có vài người thức tỉnh đang nằm trên đất với đủ loại tư thế khác nhau, không biết còn sống hay đã chết nữa. Một người thức tỉnh cầm khiên và trường kiếm hét lớn, lên cho ta, cô ta chỉ có một người, vị trí của bí cảnh nhất định không thể nào tiết lộ. Chờ một chút, tên này từ đâu xuất hiện? Ầm ầm, người thức tỉnh cầm súng bắn và từng viên đạn bay ra bên ngoài. Nhưng mà tên đại ca người thức tỉnh trong tay cầm kiếm và khiên, hai mắt giãn ra. Hai người kia bị bao vây biến đâu mất tiêu. Bên trái, bóng dáng của Đường Vũ xuất hiện, một chân đá ra người thức tỉnh đang ngăn ở phía trước. Giống như quả đạn pháo bay ra bên ngoài mấy chục mét đâm gãy mấy cây cối ở ven đường. Mấy người thức tỉnh xúm lại bên người đều không phải là đối thủ của anh. Ngoại trừ ma thú cấp độ thảm họa, sinh vật siêu phàm, anh ta đã trở thành một người với thực lực mạnh mẽ ở thời đại này. Cho dù có đối mặt với người thức tỉnh cấp 13 đại viên mãn, mượn nhờ năng lực cá nhân lĩnh vực và các công trình kiến trúc phòng thủ, Đường Vũ cũng không cho rằng mình sẽ thua. Phong cách của anh ta trông rất tàn nhẫn và một số người thức tỉnh bị anh đánh bằng một cú đấm, toàn bộ lồng ngực của họ bị lõm vào. Tuy nhiên, khi anh quay đầu nhìn lại về phía Hồng Nguyệt, anh mới hiểu được cái gì mới gọi là nghệ thuật giết chóc và những người thức tỉnh kia đều bị dọa cho vỡ mật. Hồng Nguyệt từng bước đi về phía trước, khi tiếp cận những người thức tỉnh, lòng bàn tay trắng nõn từ dưới tay áo vươn ra không có áp sát những người đó, Đường Vũ lại nhìn thấy những người đó giống như bị sét đánh cứng ngắt đứng yên tại chỗ. Mắt, mũi, miệng, tai, kể cả các mạch máu ở trên da đều bị vỡ ra và máu chảy ra ngoài. Đường Vũ nhớ lại lời giới thiệu về Hồng Nguyệt, cô có năng lực điều khiển máu. Làm cho máu ở bên trong cơ thể người ta sôi trào và phá vỡ các mạch máu chỉ là cách dùng cơ bản nhất nhưng nó thật sự quá kinh khủng, đó cũng lý do tại sao cô ấy được gọi là ma nữ Hồng Nguyệt. Bắt đầu từ những người thức tỉnh gần với Huyết Nguyệt, từng người một ngã xuống đất. Khi Đường Vũ giết chết được ba người liên tiếp thì Hồng Nguyệt đã dọn dẹp xong xuôi chỉ còn lại tên đại ca thức tỉnh trong tay cầm kiếm và khiên đứng ở xa, tạm thời tránh được cái chết. Anh ta run rẩy như con cầy sấy, đem tấm chắn ngang ở trước mặt không ngừng lui về phía sau, chờ đã, đợi một chút, tôi chỉ là một nhân viên làm việc bán thời gian, các người giết tôi cũng vô ích thôi. Giọng nói của anh ta bỗng nhiên dừng lại. Máu từ khắp nơi ở trên cơ thể không ngừng phun ra bên ngoài và tràn ra khắp mặt đất. Đường Vũ không biết nói gì trước cảnh tượng như vậy, thật ra anh thích phong cách giết người mà không nhìn thấy máu. Chẳng hạn như, đứng ở xa quăng một quả cầu lửa về phía đối phương, nổ thành cho bụi, nhìn nó thân thiện hơn rất nhiều. Lúc này, anh mới có thời gian để quan sát bốn phía xung quanh. Thi thể nằm trên mặt đất rất nhiều, ngoại trừ những người thức tỉnh vừa mới vây quanh, còn có mấy cỗ thi thể ăn mặc có chút khác biệt, trên người bọn họ không có thêu ký hiệu phân biệt. Hồng Nguyệt trở lại, dừng lại ở cách đó không xa, giọng nói có chút lạnh lẽo giải thích, người đầu tiên phát hiện bí cảnh chính là một nhóm 5 người, nhưng bọn họ đã bị đám người này đi theo sau. Và tôi đi theo đám người này, nhóm người đi theo 5 người kia tương đối chuyên nghiệp, phía sau còn có một số người, Đường Vũ cũng chả quan tâm cho lắm, chờ anh lây đi liệt không kết tinh, nói không chừng bí cảnh bên trong lại sụp đổ. Anh quay đầu lại và cuối cùng nhìn thấy bí cảnh mà Hồng Nguyệt nói, miệng khẽ cười. Không giống như lăng mộ của Vương Tá, trước mắt nhìn thấy cũng không phải là vòng xoáy không gian. Đó là cảnh tượng giống như một tấm gương mờ ảo. Anh quan sát bằng mắt thường thấy chiều dài của lối vào khoảng 20 mét, độ cao cũng chỉ có 5 mét, giống như một tấm gương khổng lồ, phía trên còn có sương mù lơ lửng ở trên đó. Nhìn xuyên qua mặt gương còn có thể mơ hồ nhìn thấy không ít kiến trúc với những phong cách độc đáo. Đường Vũ đầu tiên ném mấy con rối vào thăm dò đường đi bên trong, lại đi tới tấm gương ở mặt sau. Thật ngạc nhiên là ở chỗ này không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào ở bí cảnh, đi thẳng về phía trước cũng sẽ không có tiến vào bí cảnh mà trực tiếp xuyên qua. Bí cảnh cần phải có vị trí cụ thể mới có thể tiến vào. Bên trong những kiến trúc mờ ảo kia, thoáng nhìn thì trông giống như Thận Lâu Hải thì cũng có chút tương tự. Đường Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lờ mờ còn có thể nhìn thấy những dãy núi trải dài, chỉ là khoảng cách rất xa, thu nhỏ lại trong một phạm vi nhỏ. Nơi này cách cảnh thành cũng không quá xa, đợi một hồi, cũng không thấy con rối bên trong phát ra tín hiệu nguy hiểm, xem ra bên trong bí cảnh tương đối an toàn, ít ra thì có thể vào đi, chờ một chút, Hồng Nguyệt duỗi lòng bàn tay trắng của mình ra và móng tay xẹt qua động mạch cổ tay. Trong nháy mắt, động mạch bị cắt ra, máu tươi phun ra bên ngoài. Đường Vũ, cô gái này thật đáng sợ, không lẽ có sở thích làm đau mình sao? Trong ánh mắt của anh, máu tươi không ngừng phun ra trên mặt đất, ngược lại chúng được ngưng tụ ở trên không trung, tạo thành huyết cầu không ngừng thay đổi tạo thành các chi sau đó đến mặt mũi. Dài một cách thanh lịch, trước ngực hơi nhô lên trước và đôi chân thon dài khép lại tạo thành, phác họa ra một đường vòng cung rất cong. Chờ một chút, sao giống Hồng Nguyệt quá vậy? Đường Vũ đã nhìn thấy diện mạo thật sự của Hồng Nguyệt trong phần giới thiệu khi triệu hồi. Lúc này, thân hình do máu tạo thành, sắc mặt dần dần hiện rõ, đây không phải chính là Hồng Nguyệt hay sao? Không lẽ là thuật phân thân, tạo phân thân bằng máu mình hay sao? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại năng lực độc nhất vô nhị như thế, trong mắt anh sáng rực hẳn lên. Hu la, ngay khi thân ảnh thành hình người và chuyển từ màu đỏ thành màu da thịt, Hồng Nguyệt ở một bên lấy ra một chiếc áo khoác màu đen cùng kiểu từ trong nhẫn không gian. Trong tích tắc, áo choàng đen đã được cô khéo léo khoác lên trên người phân thân. Chỉ nhìn vẻ bên ngoài, anh cũng không hề nhận ra được sự khác biệt giữa hai người. Đường Vũ không tự giác hướng về phía thân ảnh của Hồng Nguyệt, ẩn nấp dưới áo khoác đen. Khụ khụ, lát nữa có thể còn có người đến, tôi để phân thân canh giữ ở bên ngoài. Giọng nói của cô vẫn lạnh lẽo như mọi khi, tuy nhiên, không biết có phải là do ảo giác hay không, Đường Vũ từ đó nghe thấy điều gì đó không được tự nhiên. Có lẽ do cô đi một mình quen rồi, Hồng Nguyệt cũng không quen tổ đội cùng với người khác. Chắc là như thế, Đường Vũ thầm nghĩ, sờ sờ mũi của mình vậy đi thôi. Chương 324, năm tòa nhà hình tháp. Lâm Đông, khu nhà ở của quan chức cấp cao. Một ông già đeo kính đang dẫn người thanh niên đi tới, đây là điện thoại cố định có thể dùng để liên lạc từ xa, còn những thứ này được gọi là xe hơi, điện thoại di động, máy tính, chỉ là hiện tại cũng không dùng được. Thân là những lãnh đạo cao cấp, ông lão vẫn là một người kiêu ngạo, cho dù đối mặt với những cự đầu số một như Lục Kiến Quân, ông cũng không hạ thấp bản thân. Nhưng khi biết được, người bên cạnh nhìn có vẻ trẻ trung ở bên cạnh thực sự đã sống hơn 200 năm, còn cao hơn cả ông nội của mình, ông lão không chút nào miễn cưỡng hạ thấp bản thân mình. Huống chi sức mạnh của vị này ngang ngửa với con quái vật tám tay kia. Ông lão đã tận mắt nhìn thấy sức tàn phá khủng bố kia. Có vị này ở đây, sau này tương lai của ông không còn lo nghĩ gì nữa. Ông Ngôn, ngài có hài lòng với những thứ này hay không? Ngôn đại thờ ơ gật đầu, thật thú vị, nhưng thứ mà ta muốn cũng không phải là những thứ này. Những tài liệu mà ngài cần đều nằm ở bên trong kho hàng của Lâm Đông, tôi đã phái người đi lấy qua và tôi đã phái người đi tìm những vật liệu còn thiếu, chắc sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần ông có thể tìm được những vật liệu này, ta sẽ đối xử tệ với ông. Ngôn đại chắp hai tay, đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng. Dù toàn bộ Lâm Đông Vân chưa thay thế hoàn toàn bằng đèn nguyên lực, Nhưng ở nơi này, tại biệt thự xung quanh cũng đã được lắp đặt, các kiểu dáng đèn được chế tạo một cách tinh xảo. Ngôn Đại khá hài lòng, hai con quái vật ở trong video quả thật rất mạnh, cái gọi là nơi trú ẩn còn lâu lắm mới đủ để bảo vệ an toàn cho các ngươi. Đây không phải là do công nghệ kỹ thuật của các ngươi quá kém mà hai con quái vật kia đã đạt đến cấp độ siêu phàm. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn nói tiếp, ánh mắt nhìn qua bên trong phòng, ông lão quan chức cấp cao, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê tê giác cùng với con cháu trực hệ dòng chính, những người này càng thêm cung kính, cúi đầu chăm chú lắng nghe. Ta cũng là người đã đạt đến cấp độ này, khi nguy cơ đến, ta cũng có thể bảo vệ mạng sống của các ngươi. Đương nhiên, ta chỉ cứu một ít người, còn những người khác, ta cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế. Như vậy đã đủ rồi, chắc chắn sẽ không gây thêm phiền phức gì cho ngài. Ông lão vội vàng nói, không biết ngài có còn muốn cái gì nữa không? Ngôn Đại đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ một chút, bí cảnh, ta muốn biết nơi nào có lối vào của bí cảnh. Từng có một lối vào của bí cảnh xuất hiện ở bên sườn núi cách 20 km, nhưng rất nhanh đã biến mất, nghe những người ở bên trong nói, bí cảnh đã sụp đổ. Chúng tôi không biết cụ thể lối vào của bí cảnh, nhưng... Ông lão dừng một chút, có một người nhất định nắm giữ bí cảnh ở trong tay. Ai? Đường Vũ Thâm Lam. Thâm Lam ban đầu chỉ là một nơi trú ẩn nhỏ, nhưng bọn họ lại có được kỹ thuật rune vượt xa học viện khoa học, không giữ nắm độc quyền thị trường trang bị rune, hơn nữa còn bán rất nhiều, đã sớm thu về lợi nhuận khá lớn. Không chỉ hư thế, Thâm Lam còn có một loại thiết bị nào đó có thể tạo ra sấm sét. Sức mạnh của nó còn mạnh hơn súng tụ năng, điều này không được bình thường lắm. Tên Đường Vũ kia vô cùng ích kỷ, rõ ràng nhân loại đang gặp nguy hiểm vậy mà lại không muốn đem những kỹ thuật trang bị đó chia sẻ ra. Ông già giận dữ, Ngôn Đại không để ý đến mấy câu sau, khi nghe thấy được kỹ thuật rune và sấm sét, ánh mắt liền sáng lên. Liên minh Pháp Sư, Vương Triều Cổ Linh hay là những thế lực khác ở bí cảnh? Việc con người ở thời đại này có thể nắm giữ được, chứng tỏ bí cảnh đã xảy ra vấn đề và cũng trở thành bí cảnh không có người sở hữu. Giống như bí cảnh Vương Quốc Nam Lẫm của bọn họ, có thể điều khiển cửa ra vào của bí cảnh, cho dù vô tình phát hiện ra, chỉ dựa vào lực lượng yếu ớt của nhân loại hiện đại cũng không có khả năng trở thành đối thủ với bọn họ. Anh ta cũng không lo lắng về việc chạm trán với những kẻ thù hùng mạnh cùng thời đại, cho dù là một lão gia hỏa từ kỷ nguyên thứ tư hồi sinh lại. Đại Ngôn tin tưởng, cũng không có bao nhiêu người có thể đột phá siêu phàm, cho nên ông cũng chả sợ hãi gì. Trang bị rune, còn có kỹ thuật sấm sét làm cho ông có chút cám dỗ. Công nghệ nằm trong tay bọn họ, quả thật có chút lãng phí. Đợi khi ta nắm giữ sẽ tận dụng một cách tốt nhất. Hãy nói cho ta biết toàn bộ chi tiết về Thâm Lam trước đi. Ông già bảo con cháu trực tiếp phụ trách việc thu thập tình báo, giới thiệu chi tiết cho ngài Đại Ngôn. Vị thủ hạ kia nói rất đầy đủ, bao gồm cả lúc Thâm Lam vừa mới thành lập, khi nào bắt đầu bán trang bị rune, tổ chức đại hội võ thuật, cũng không tránh khỏi việc gặp phải làn sóng ma thú cấp 4, bao gồm 3 con ma thú cấp thảm họa và Đường Vũ đạp ở trên hư không đi tới tường thành. Ngôn Đại giữ tên thủ hạ kia lại, ông ta không quan tâm đến ma thú cấp thảm họa, chỉ là một tên khổng lồ cồng kềnh mà thôi. Ngươi nói, chân của tên kia từng bước đạp hư không đi tới. Vâng, chuyện này rất nhiều người khác đã chứng kiến. Ta cảm thấy, chuyện bí cảnh Thâm Lam này, còn cần phải chậm rãi tính toán một phen. Lỡ như Đường Vũ cắn chặt không nói ra một lời nào về bí cảnh cũng vô cùng phiền phức. Đúng, việc này cần phải có kế hoạch chu đáo, việc này ta sẽ giao cho các ngươi. Hắn vỗ vai ông lão, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại những người khác hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đường Vũ bị nhắc tới, ngay cả hắt hơi cũng không có, vẫn còn đang thoải mái nhàn nhã đi trong bí cảnh. Không giống như lăng mộ của Vương Tán, bí cảnh này vừa đi vào bên trong đã để cho bạn nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Không phải là bí cảnh không lớn, ngược lại nó lớn hơn rất nhiều. Đường Vũ từng bước leo lên cao, đứng giữa không trung nhìn xung quanh bốn phía. Trong bí cảnh, mái vòm được bao quanh bởi một đám sương mù trắng, Đường Vũ có chút hiểu biết về không gian, nơi đó chính là ranh giới, nếu bước vào trong đó sẽ bị lực cản lại. Càng đi vào sâu bên trong lực cản sẽ càng lớn. Loại kết giới này có thể bị phá vỡ, nhưng sau khi phá vỡ nó, sẽ tiến vào không gian hư vô lưu tầng, đó là chân chính chỗ chết, anh suy đoán ngay cả siêu phàm cũng chưa chắc có thể sống sót ở trong không gian hư vô.